Uy, bọn họ sẽ không chết đi. Bên trong thành không cho phép giết người. Nếu trái với cái này quy tắc, liền sẽ bị đuổi ra che phủ thành, vĩnh viễn không được tiến vào. Trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Phong Tích Tích lo lắng nói. Đối những cái đó rèn luyện tu sĩ cũng là này quy củ. Cầu Nguyệt nghe vậy nhướng mày, hỏi lại như vậy một câu, cảm giác rõ ràng mấy người trạng thái sau mới nói, không cần lo lắng, bọn họ còn có khí, hiện tại không chết được. Nghe Cổ Nguyệt như vậy trả lời, Phong Tích Tích nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại cũng là, này che phủ bên trong thành nếu có người chết đi nói, thành chủ phủ những cái đó đại năng cũng không phải bài trí, chỉ sợ lập tức phái người thuấn di lại đây, đem các nàng xua đuổi ra che phủ thành, bọn họ chưa từng có tới, liền chứng minh những người này xác thật tánh mạng không ngại. Bất quá trước mặt người này thật lợi hại a, chẳng những nhanh như vậy liền chữa khỏi cảm nhiễm nhiệt khí chính mình, còn ở vừa mới trong nháy mắt liền đánh bại mấy cái cảm giác không rõ ràng lắm tu vi tu sĩ, mà chính mình liền nàng vừa mới như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng, này nhất định là vị phi thường lợi hại nữ tiền bối đi. Nghĩ vậy, hoàn toàn không biết Cổ Nguyệt Thọ Linh liền nàng 1/10 đều không có Phong Tích Tích, lập tức thần thái tôn kính đối Cổ Nguyệt bái tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, viện thủ chi đức, văn bối thật sự là muôn lần chết cũng khó hồi báo ngài ân tình. Ngươi không cần bái lạp. Ta không đảm đương nổi, bọn người kia chính là bởi vì ta không cẩn thận đưa tới, còn kém điểm liên lụy ngươi, cho nên ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Cổ Nguyệt cuống quýt nâng dậy nàng, có chút ấy này nói vừa tưởng, không nghĩ tới đồ đệ hóa thân sẽ đột nhiên ra tay, còn tưởng rằng có thể đại chiến một hồi, thử xem này dám ở che phủ thành đánh cướp tu sĩ trình độ đâu. Xem ra là cái tính tình thực tốt tiền bối đâu. Lời nói hành động cũng rất hòa thuận, hẳn là cái giảng đạo lý người, hơn nữa thoạt nhìn một chút chật vật chi sắc cũng không có, này hẳn là vị rèn luyện tu sĩ đi. Như vậy cho rằng nàng tuy rằng không rõ ràng lắm này vài người làm sao dám trêu chọc rèn luyện tu sĩ. Trong lòng lại nhẹ nhàng không ít, đối Cổ Nguyệt nhu hòa cười nói, không nói này vài người, ân cứu mạng lại là sự thật, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu. Nói xong mới nhớ tới chính mình hiện tại cả người chật vật thực. Vội cấp chính mình đánh cái thanh trần thuật, đem toàn thân trên quần áo vết máu bụi đất chờ rửa sạch sạch sẽ, cả người thoạt nhìn tinh thần không ít, không có lúc trước suy yếu cùng nản lòng thái độ. Thương thế của ngươi tuy rằng nghiêm trọng, bình thường tu sĩ có lẽ kháng bất quá đi, nhưng lấy ngươi thể chất hẳn là không thành vấn đề, ta chỉ là giúp ngươi trước tiên khang phục, cho nên không coi là ân cứu mạng. Cổ Nguyệt cười xua xua tay, lần này cảm giác không có thả lỏng. Phát hiện ngõ nhỏ các nơi cuộn tròn các tu sĩ phần lớn chú ý tới bên này động tĩnh. Còn có càng nhiều tu sĩ thần sắc đờ đẫn, phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình, đối ngoại sự không chút nào để ý tới, một đám ở cảm giác chung cùng hắc bạch hình ảnh chung bối cảnh giống nhau, tràn ngập nản lòng tuyệt vọng hơi thở, mà nàng nơi vị trí lại nhân vừa mới động tĩnh tươi sống lên, khiến cho không ít người chú ý. Thấy thế Cổ Nguyệt cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngẫm lại đối Phong Tích Tích nói, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ngươi có thể cùng ta hồi ta trước mắt đặt chân khách điếm một chút sao? Cùng ta? Phong Tích Tích nghi hoặc hỏi lại một câu sau, nhìn kỹ Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, nghĩ đến trước mắt xác thật không nên tại đây dừng lại, nếu là đưa tới này đó tu sĩ ở thành vệ đội cấu kết tu sĩ liền không hảo, chạy nhanh rời đi thì tốt hơn, nàng tuy nghĩ này đó, thần sắc lại như cũ nhu hòa nói, vậy quấy rầy tiền bối ngài. Thật là cái hòa khí người a. Tao ngộ này rất nhiều sự tình, trong thần sắc lại không có oán hận căm ghét dấu vết, chỉ là giữa mày một sợi nhàn nhạt ưu sầu ngưng mà không tiêu tan, biểu hiện ra này đều không phải là một cái vô ưu vô lự vui sướng người, còn có này khôi phục sau, thân thể chung quanh bị nhiệt khí che giấu bình thản hơi thở cũng có thể đủ ẩn ẩn cảm giác tới rồi. Nay cổ hơi thở quả nhiên cùng Hoa Hoàng có điểm giống, hơn nữa phong dòng họ này, bản cổ thế giới như thế nào không thể hiểu hết. Ở chính mình cố hương lại là trong truyền thuyết nữ hoa dòng họ, xem ra Phong Tích Tích có lẽ thật là hoa hoàng hậu người đâu. Cổ Nguyệt nghĩ này đó, biên dẫn đường hướng khách điếm đi đến, biên đối nàng nói, ngươi không cần đối ta như vậy cung kính, không cần kêu tiền bối gì đó, kêu tên của ta Cổ Nguyệt liền hảo. Như vậy sao được, ngài như vậy lợi hại tiền bối, vãn bối kẻ hèn một giới trúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể thẳng hô tôn danh. Phong Tích Tích cuống quýt lắc đầu. Liên thanh cự tuyệt. Nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại hệ thống tu tiên nguyên tắc chung, Phong Tích Tích sơ ngộ tiểu tử nghèo phượng hoàng nam khi đã hơn 20 tuổi, chờ đến Vượng Hoàng Nam nơi trốn cơ duyên, ở ngắn ngủn hơn 200 năm tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, trưởng giáo mất tích, này trở thành quyền trưởng môn thời gian. Phong Tích Tích chính là không có tiến vào che phủ giới phía trước cũng đã gần 300 tuổi. Bị một cái gần 300 tuổi người, thập phần tôn kính xưng hô vì tiền bối, kia tư vị thật là tấm tắc. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt trong đầu xẹt qua hát tuyến, lập tức ngự khí kiên quyết nói, như thế nào không được. Ta thọ linh còn không đủ 50 đâu. Bị ngươi xưng hô vì tiền bối nói, không phải đem ta kêu già rồi, kia nhưng không tốt, tóm lại kêu ta Cổ Nguyệt, A Cổ. A Nguyệt gì đó đều được, chính là không cần dùng tôn xưng. Thọ linh không đủ 50. Phong Tích Tích vẻ mặt vẻ khiếp sợ, có thể đạt được hâm mộ nói, tiền bối tư chất nhất định thực hảo. Nghe vậy Cổ Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, đều nói không cần dùng tôn xưng. Linh giới tu sĩ chi gian đều là đạt giả vì trước, mặc kệ thọ linh bao nhiêu, trước nay chỉ luận tu vi. Đối với Cổ Nguyệt bất đắc dĩ cùng để ý, Phong Tích Tích mới cảm giác kỳ quái đâu. Xưng hô gì đó không đều là quyết định bởi với tu vi sao? Quan thọ linh chuyện gì? Nghe vậy Cổ Nguyệt thật là không lời gì để nói, đành phải tách ra đề tài, dò hỏi khởi Phong Tích Tích tiến vào che phủ giới sau thời gian cùng trạng huống, như thế nào sẽ bị như vậy nghiêm trọng thương trở. Thông qua cùng Phong Tích Tích nói chuyện với nhau, Cổ Nguyệt mới biết được, nguyên lai Phong Tích Tích bị lấy tội nhân tu sĩ thân phận truyền tống đến che phủ giới đã hơn 8 tháng, mới đến ăn không ít mệt. Nàng tu vi thấp lại không có biện pháp thời gian dài tích cốc, mỗi cách mấy ngày cần thiết ăn cơm hoặc ăn vào tích cốc đan, nhưng nàng chữ vật đạo cụ đều bị vị kia trưởng lao cháu gái cướp đi. Không xu dinh túi, tu vi lại thấp, hôn không tiến săn thú dơ bẩn chi vật đội ngũ, thu thập thuần tịnh chi vật đổi lấy các loại vật tư trạng hướng hạ, nàng vì sinh tồn đi xuống không thể không mạo sinh mệnh nguy hiểm, một mình một người ra khỏi thành đánh chết nhỏ yếu dơ bẩn chi vật, thường thường hiểm tử hoàn sinh. Mấy ngày mới có thể thu hoạch một chút, nhưng điểm này thu hoạch cũng miễn cưỡng đủ giao nộp mỗi tháng chú thành phí cùng đổi lấy tích cốc đan sử dụng. Liên cái đặt chân phòng ở đều thuê không nổi, đừng nói nghĩ cách đi ra ngoài tìm kiếm dưỡng phụ trưởng giáo, liền sinh hoạt đều thập phần gian nan, miễn cưỡng duy trì sinh kế mà thôi. Như thế bồi hồi ở sinh tử nguy cảnh trung ước chừng hơn 8 tháng, may mắn nàng sinh cơ so bình thường tu sĩ cường không ít, mới có thể miễn cưỡng căng xuống dưới. Nhưng này phân sinh cơ cường thịnh đặc thù thể chất cũng làm nàng vừa ra thành liền sẽ bị dơ bẩn chi vật tập kích. Mỗi khi quang tránh né cường đại dơ bẩn chi vật liền phí hết tâm huyết, còn muốn săn thú nhỏ yếu giao nộp chú thành phí, mua sắm tích cốc đan. Như vậy nhật tử có thể nghĩ, lúc này đây chỗ sẽ bị thương nặng cũng là vì, nơi khác săn thú tu sĩ trong lúc vô ý phá hủy nàng ẩn tức quyết, sử cao giai dơ bẩn chi vật đã nhận ra nàng tồn tại. Quay đầu công kích nàng mới bị thương như vậy nghiêm trọng. Hai người khi nói chuyện trở về Cổ Nguyệt đặt chân khách điếm, chờ tiếp đón Phong Tích Tích sau khi ngồi xuống, Cổ Nguyệt mới nói, ngươi nhất định rất kỳ quái đi. Ta như vậy một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt, đầu tiên là cho ngươi chữa thương, lại là mang ngươi trở về, thấy thế nào đều có điểm dụ dỗ, không có hảo ý cảm giác. Như thế nào sẽ? Ta có thể cảm giác được đến ngươi không phải người xấu. Chính là tựa hồ đối chính mình rất quen thuộc, thực hiểu biết dường như ánh mắt có điểm kỳ quái, Phong Tích Tích nói xong, trong đầu hiện lên cái này nghi vấn. Ai? Ngươi cảm giác nếu là linh nghiệm nói, liền sẽ không bị Phượng Hoàng Nam lừa nha. Cổ Nguyệt Biên ở trong lòng vì Phong Tích Tích thở dài hạ, Biên lấy ra hoa hoàng trượng mảnh nhỏ, đối Phong Tích Tích nói, nhắc nhở ngươi một chút, cảm giác loại này không xác định sự vẫn là không cần ỷ lại cho thỏa đáng, bất quá ta xác thật không phải người xấu. Đối với ngươi cũng không có ác ý, sở dĩ xuất hiện ở ngươi trước mặt là bởi vì hoa hoàng trượng phản ứng. Hoa hoàng trượng, ngươi là nói này đó mảnh nhỏ. Phong Tích Tích cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, vừa thấy đến này đó mảnh nhỏ liền tưởng rỗi tay đụng chạm, hơn nữa chỉ là như vậy gần khoảng cách nhìn, một cổ ấm áp cảm giác liền bao phủ ở trong lòng, quen thuộc lại thân thiết, phảng phất thất lạc đã lâu thân nhân giống nhau, làm nàng vô pháp không thèm để ý. Đối mặt Phong Tích Tích vấn đề, Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, đây là thượng cổ nữ thần hậu duệ hoa hoàng đưa ta hộ thân bảo vật, vì bảo hộ ta mới vỡ thành dáng vẻ này, đừng nhìn nó hiện tại vỡ thành bộ dáng này, nó bản thân chính là hoa hoàng nhất tộc nội phi thường ghê gớm bảo vật. Tiền bối ngài vì sao nói cho ta này đó? Nữ thần hậu duệ trong tộc bảo vật, chính mình như thế nào sẽ đối nó sinh ra thân thiết quen thuộc cảm giác đâu? Phong Tích Tích nghi hoặc nghĩ đến, thượng cổ nữ thần lại là Lòng có nghi hoặc nàng thử đối Cổ Nguyệt hỏi, không biết ngài theo như lời thượng cổ nữ thần là chuyện như thế nào? Ta chỉ nghe nói qua tiên, nữ thần là. Kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết chúng ta linh giới mặt trên là tiên giới, cũng chính là tiên nhân sinh tồn địa phương, mà tiên giới mặt trên còn lại là thần giới, là thần tộc sinh tồn nơi, thần là xa ở tu sĩ phía trên tuyệt đối cường đại tồn tại, mà hoa hoàng hậu duệ tổ tiên hẳn là một vị tên là nữ hoa, có được cứu thế thần lực nữ thần tộc. Cổ Nguyệt nhìn Phong Tích Tích nghiêm túc sau khi trả lời. Nói tiếp, bởi vì nó hủy hoại sau vẫn luôn yên lặng, không có chút nào phản ứng, thẳng đến vừa mới đi qua cái kia phố khi, mới đột nhiên sinh ra phản ứng, song hành động lên, bay đến cạnh ngươi bồi hồi không đi, nó loại này phản ứng ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, vô luận hủy hoại trước, vẫn là hủy hoại sau, liên tưởng đến nó vốn là hoa hoàng nhất tộc chấn tộc chi bảo, cho nên ta hoài nghi ngươi hẳn là hoa hoàng hậu duệ huyết mạch. Rốt cuộc nói ra trong lòng hoài nghi, cái này làm cho Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đối một cái mới quen người giao thiện luôn thâm đều không phải là nàng trường hạng. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ngài vừa mới nói hoa hoàng hậu duệ chính là nữ thần huyết mạch, ta chỉ là một người bình thường, sao có thể? Phong Tích Tích tuy rằng vừa mới trong lòng từng có nghi vấn, lại không có thâm tưởng. Không nghĩ tới sẽ nghe được như thế lệnh người khiếp sợ, không thể tưởng tượng lời nói, lập tức bất chấp đối nghe nói thần giới, thần tộc tồn tại cảm thấy khiếp sợ. Ngay cả liền lắc đầu nói, ta chỉ là một cái bình thường nhân tộc, không có khả năng có ngươi nói kia cái gì hoa hoàng hậu duệ huyết mạch. Thấy Phong Tích Tích vẻ mặt không tin bộ dáng, Cổ Nguyệt cười cười, ngươi thật sự chỉ là một người bình thường tộc sao? Thần tộc hậu duệ, cho dù là hỗn huyết hậu duệ, chính là cũng có một ít cùng nhân tộc bình thường bất đồng chỗ, tỉ như thọ linh lâu dài, không dễ già cả chờ, huyết mạch thuần tịnh thậm chí sẽ thức tỉnh thần huyết chi lực chờ. Ta Cổ Nguyệt nói làm Phong Tích Tích không lời gì để nói, cũng đi theo không quá xác định, bởi vì nàng xác thật có rất nhiều cùng bình thường tu sĩ bất đồng địa phương. Bình thường tu sĩ chẳng sợ tiến vào trúc cơ kỳ, cũng sẽ sinh trưởng già cả, chỉ là thong thả một ít, mai cho đến nguyên anh kỳ dung mạo mới có thể định trụ, không hề sinh trưởng già cả. Mà nàng đừng nói nguyên anh kỳ, chính là không có tiến vào trúc cơ kỳ trước thời gian, không biết khi nào khởi, đại khái 18-19 tuổi khi. Thân thể liền lại chưa thành trưởng quá, dung mạo cũng không có già cả, không biết vì sao tư chất rõ ràng thực hảo, tốc độ tu luyện lại rất thông thả, hơn 200 năm mới khó khăn lắm trúc cơ, nếu là người thường nói, đừng nói 200 năm thời gian. Chính là 100 năm nội nếu trúc cơ không được, ở không dùng duyên thọ đan dưới tình huống, cũng nên thọ tận mà chết, nàng lại là chẳng sợ hơn 200 năm luyện khí kỳ, đều chưa bao giờ cảm giác được quá sinh cơ suy yếu, tình huống của nàng. Trong tông môn người chỉ tưởng sư phụ cưng, đơn độc ban cho nàng định nhan đan cùng chân quý duyên thọ đang ăn dược. Không sai, sư phụ xác thật ban cho nàng, nhưng cái kia thời kỳ nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình liên lụy sư phụ, làm một cái vô năng phế xài làm bẩn sư phụ uy danh, còn không bằng sớm thọ chung chết đi, miễn cho sư phụ lao tâm. Xuất phát từ này đó ngốc ý niệm, Phong Tích Tích lúc ấy căn bản không ăn vào duyên thọ đan, định nhan đan. Nhưng kia lúc sau nàng đã không có lão, cũng không có chết, sống đến tiến giai trúc cơ kỳ trước đều vẫn luôn không cảm giác được sinh cơ suy yếu, sắp thọ trung quá, hiện tại ngẫm lại này đó dị thường có lẽ chứng minh rồi nàng cũng không phải thuần túy nhân loại, nhưng nàng thật là thần huyết hậu duệ sao. Rõ ràng chính mình chỉ là một cái trẻ con thời kỳ đã bị đại tông môn trưởng giáo thu dưỡng bé gái mồ côi. Cha mẹ là ai? Lai lịch vì sao? Tất cả đều không biết, chỉ là từ dưỡng phụ trưởng giáo trong miệng biết được. Nàng là ở một tòa bị ma tu tàn sát dân trong thành sau bên trong thành nhặt được, lúc ấy toàn thành sinh linh đều bị ma tu hóa thành máu loãng luyện chế ma khí, chỉ có nàng một cái không biết vì sao sinh tồn xuống dưới, còn tránh thoát ma tu cảm giác. Cuối cùng bị nghe tin dẫn dắt chúng đệ tử tới rồi bắt giữ ma tu trưởng giáo nhặt được, mang về tông môn thu dưỡng, khi đó nàng trừ bỏ một thân tã lót cùng có khắc Phong Tích Tích tên ngọc bài, trên người không còn hắn vật, nàng hiểu chuyện sau biết những việc này thật. Vốn tưởng rằng cha mẹ thân nhân hẳn là đều bị tên kia ma tu hóa thành máu loãng, hiện tại có lẽ. Thấy Phong Tích Tích thần sắc trở nên không xác định lên, Cổ Nguyệt biết nàng đây là nghĩ tới tự thân cùng thường nhân bất đồng địa phương, phải biết rằng lúc trước hệ thống tu tiên nữ chủ xuyên đến nàng trên người, dần dần phát hiện thân thể của nàng tính chất đặc biệt, chính là khiếp sợ phi thường, thậm chí sinh ra quá vứt bỏ bản thể, đoạt xá thân thể của nàng ý niệm, nếu không phải nàng thể chất yêu cầu hoa hoàng tộc công pháp tu luyện mới có thể bình thường tiến giai nói. Nữ chủ thực sự có khả năng làm như vậy, không hổ là thần huyết hậu duệ a. Cổ Nguyệt như vậy cảm thán, lại đối Phong Tích Tích nói, ta biết Vũ Khống, vô pháp thủ tín với người, nhưng ta thật sự không có ác ý, chỉ là ta từng thiếu cấp hoa hoàng một cái không nhỏ nhân tình, đã từng hạ quyết tâm, vì hồi báo ân tình này, nếu gặp được hoa hoàng hậu duệ, chắc chắn cấp với hồi báo. Ta biết ngài không có ác ý, cũng cảm giác được đến ngài cũng không có nói lời nói dối, ta chỉ là cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng mà thôi, thần tộc hậu duệ như vậy ghê gớm tồn tại, như thế nào sẽ cùng ta như vậy một cái tư chất loại kém phế xài nhất lên quan hệ đâu. Ta đối thần giới, thần tộc gì đó hoàn toàn không biết gì cả. Phong Tích Tích nhìn Cổ Nguyệt, nghiêm túc thành khẩn nói ra ý nghĩ của chính mình, ở tông môn khi cũng không nghe sư phụ nói lên quá như vậy tồn tại. Nhưng ta cảm thấy giống như vậy ghê gớm tồn tại, hẳn là đều sẽ rất coi trọng chính mình trong tộc huyết mạch đi. Như thế nào sẽ tùy ý trong tộc huyết mạch di rừng ở ngoại? Nơi này nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi. Bình thường dưới tình huống xác thật như thế, nhưng là hoa hoàng nhất tộc ở hồi lâu phía trước thấy thế Cổ Nguyệt đem chính mình như thế nào tiến vào hoa hoàng giới nội, gặp được hư trùng bùng nổ chờ sự tình, cùng tra ra hoa hoàng giới phát sinh quá tai nạn. Hoa hoàng hiện thân sau tặng cùng chờ đối Phong Tích Tích giảng thuật một lần. Lược qua chính mình như thế nào bị hoa hoàng trượng trợ giúp cùng cố hương bộ phận sau nói, tự kia lúc sau mấy vạn năm qua đi, may mắn còn tồn tại xuống dưới hoa hoàng hậu duệ lưu lạc đến nơi nào. Tao ngộ cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm, cái dạng gì khả năng đều có. Theo ý ta tới nếu hoa hoàng trượng đối với ngươi sinh ra phản ứng, vậy ngươi liền rất có thể là. Thế nhưng là như thế này. Tiên bối. Ngài có hay không có thể nghiệm chứng ta huyết mạch phương pháp, ta cảm thấy, ta nếu thật là hoa hoàng hậu duệ huyết mạch nói, ta sẽ không trốn tránh tìm kiếm hồi tộc người, trùng kiến hoa hoàng tộc trách nhiệm, nhưng ta nếu không phải. Hết thể đều chỉ là hiểu lầm nói Phong Tích Tích không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn bên môi hỏi. Ta khi nào nói muốn ngươi tìm kiếm cái khác hoa hoàng hậu duệ, trùng kiến hoa hoàng tộc. Cổ Nguyệt ở trong lòng phun tào một câu. Lại vẫn là nghiêm túc nghị nghị có quan hệ chính mình nắm giữ có quan hệ hoa hoàng tộc tin tức, biết được hoa hoàng cảnh nội đã toàn hủy, không có chút nào hoa hoàng tộc di tích. Không có biện pháp lợi dụng hoa hoàng cảnh tới chứng minh, mà nàng đỉnh đầu cùng hoa hoàng tộc có quan hệ đồ vật, rồi lại chỉ có hoa hoàng trượng mảnh nhỏ, này cũng thật có điểm khó làm a. Nên như thế nào chứng minh hoa hoàng huyết mạch đâu? Cậu Nguyệt ngồi ở kia trầm ngâm không nói, vẻ mặt trầm tư chi sắc. Phong Tích Tích thấy thế. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, vội nói, nếu vì khó nói liền tính, ta. Chờ ta ra này che phủ giới sau, chính mình nghĩ cách đuổi theo cha thân thế. Ha ha, ngươi tưởng biện pháp gì nha? Cổ Nguyệt nghe vậy phục hồi tinh thần lại, dễu cợt Phong Tích Tích một câu, mới nghiêm mặt nói, Phong đạo hữu, ngươi nếu tin được ta, còn thỉnh cho ta một chút ngươi máu, có lẽ ta có thể dùng ngươi máu nghĩ ra nghiệm chứng ngươi huyết mạch biện pháp. Nga. Này không thành vấn đề. Phong Tích Tích đừng nhìn tính tình nhu hòa, hành sự lại lưu loát thông khoái, khi nói chuyện linh khí vừa động, liền cắt vỡ chính mình huyền mạch, tất ra một tiểu đoàn máu sau, còn hỏi, này đó đủ sao? Vẫn là phải dùng tinh huyết, ta tinh huyết không quá nhiều, phỏng chừng nhiều nhất có thể bước ra tam tích. Đủ rồi, hẳn là vậy là đủ rồi, không cần tinh huyết. Không nghĩ tới Phong Tích Tích động tác nhanh như vậy Cổ Nguyệt, vội biên trả lời. Biên tử nhẫn chữ vật nội lấy ra hai quả bình ngọc đem nàng máu chưa thu hảo, nghĩ đến chính mình vừa rồi nghĩ ra phương pháp, nàng đối Phong Tích Tích nói, Phong đạo hữu, này đó liền không sai biệt lắm, trong chốc lát ta thử xem, có rồi kết quả ta lại nói cho ngươi. Ân, ta đây về trước ngõ nhỏ chờ ngài tin tức. Nghe vậy Phong Tích Tích liên tục gật đầu, nói xong còn không quên nhắc nhở một câu, vạn bối đảm đương không nổi tiền bối đạo hữu chi xưng. Ngài liền trực tiếp kêu tên của ta đi. Kia hảo, về sau ta liền kêu người Tích Tích. Đồng dạng không thói quen đạo hữu xưng hô Cổ Nguyệt rất thống khoái đáp ứng rồi, sau đó mới nói, bất quá dọn ra đi liền không cần, trong chốc lát ta đi cho ngươi khai một gian phòng cho khách, ngươi về trước phòng cho khách nghỉ ngơi, chờ ta này có kết quả liền đi tìm ngươi. Như vậy sao được? Nay che phủ thành rừng chân phí dụng so bên ngoài cao mấy lần không ngừng. Vạn bối sao có thể làm tiền bối như thế tiêu pha? Phong Tích Tích liên tục lắc đầu, cũng vội vàng đứng dậy hướng cửa đi đến, vô duyên vô cớ, tiền bối không cần vì vạn bối lãng phí, còn không bằng dùng này đó phí dụng cùng mặt khác tu sĩ nhiều đổi lấy chút này giới chân quý đặc sản, chờ đi ra ngoài này đó đặc sản nhưng đều thập phần chân quý. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đâu? Mặc kệ ngươi có phải hay không hoa hoàng hậu duệ, tương phùng chính là có duyên, ngươi liền không cần cùng ta khách khí. Cổ nguyệt giờ phút này tu vi là hóa thần kỳ, đối mặt nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ phản kháng, dễ dàng liền chấn áp. Lập tức lôi kéo Phong Tích Tích tiến đến đại đường ở lâm gian lại khai một gian phòng cho khách cấp Phong Tích Tích. Phòng cho khách giá cả xác thật so thư vũ linh giới quý mấy lần, nhưng đối cổ nguyệt tới nói linh thạch, linh ngọc gì đó, lại quá 300 năm đều thiếu không được, cho nên không chút nào để ý cấp Phong Tích Tích khai phòng cho khách, cũng giao nửa tháng phòng phí, nghĩ có nửa tháng thời gian cũng đủ chính mình biết rõ ràng che phủ thành trạng huống, sinh tồn phương thức. Đến lúc đó nên tìm hảo càng vững chắc một ít điểm dừng chân. Như thế chờ an trí hảo Phong Tích Tích sau, nàng mới trở về chính mình phòng cho khách, vào nhà đóng cửa phòng, Cổ Nguyệt mở ra một cái phòng ngự trận sau, lúc này mới ngồi sẽ trước bàn, thở dài khẩu khí, lại chưa từng vận dụng Phong Tích Tích huyết làm chút cái gì, ngược lại lấy ra lâu chưa vận dụng Cổ Nguyệt bút ký ra tới, nghiêm túc nhìn một lần sau. Lại lấy ra bản thân ở Cố Hương hợp thành tinh thể lỏng điện tử viết chữ bản. Sửa sang lại hạ suy nghĩ ở mặt trên họa khởi đơn giản trắng ra bản cổ giờ quốc tế gian tuyến sơ đồ tới. Nguyên lai nàng vừa mới tuy rằng cùng Phong Tích Tích đang nói có quan hệ hoa hoàng tộc sự tình, nhưng vẫn ở nhất tâm nhị dụng, nghĩ dị huyết quật khởi này buồn hung tàn tiểu thuyết cốt truyện, cùng với lúc trước phát hiện kia hai quyển sách sự tình. Nhưng nàng rốt cuộc không phải Vu Tông, không giống hắn như vậy đọc một lượt mấy quyển tiểu thuyết sau, lập tức minh bạch tương lai sự kiện đi hướng. Chỉ là nghĩ không ra nàng là nghĩ không ra rõ ràng kết quả tới, cho nên ở khôi phục một chỗ không gian sau, lấy ra điện tử viết chữ bản, đem chính mình nhớ rõ các tiểu thuyết đại thể cốt truyện, cùng với đi vào bản cổ thế giới sau biết được các loại quan trọng sự kiện căn cứ thời gian đoạn liệt ra tới. Dung giản dị thời gian tuyến sơ đồ hình thức tới xúc tiến chính mình tự hỏi. Đối một ít không am hiểu tự hỏi người tới nói, sơ đồ đơn giản trắng ra ánh vào đáy mắt sau. Liền sẽ làm quan khán giả tỉnh lược rất nhiều tự hỏi bước đi, vị mô đến chân thật, cho nên đương đem tiểu thuyết cốt truyện, chính mình biết bản cổ thế giới đại sự kiện này đó đều lấy thời gian tuyến phương thức liệt ra tới sau, Cổ Nguyệt quả nhiên cảm giác chính mình minh bạch không ít chuyện. Đệ nhất, từ thời gian tuyến thượng xem Tiên Châu nữ chủ cùng ba gã nam chủ, là tam bổn tiểu thuyết chung sớm nhất phi thăng thần giới, tiến vào thần giới sau bốn người gặp gỡ không biết, kết quả như thế nào cũng là không biết trạng thái. Trước mắt nữ chủ đã chết, ba gã nam chủ một người mất tích, một người ở thư vũ linh giới, một cái thuộc sở hữu với Cổ Nguyệt Tông, kết cục quấy rầy. Đệ nhị, từ thư vũ linh giới thời gian phán đoán, hệ thống tu tiên văn thời gian trước cùng Tiên Châu đồng bộ, hậu kỳ lại ở Tiên Châu kết cục mấy ngàn năm, gần vạn năm lúc sau, kết cục vì mở ra không xác định thức, nữ chủ, nam chủ kết quả vì sao không thể hiểu hết, hơn nữa ở thần giới thiên trung. Không có viết quá bất luận cái gì cùng Tiên Châu nữ chủ có quan hệ nhân vật, tên họ. Thần giới đại nhân vật chung cũng không nữ chủ Cổ Ngọc đám người danh hào, hư hư thực thực phi thăng thần giới thất bại hoặc phá hôi, cũng có khả năng thành thần giới tầng dưới chốt không chớp mắt nhân sự, nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ hệ thống tu tiên một cuốn sách thần giới thiên đã từng viết quá, vai ác buột là ở ngàn năm nhiều trước sáng tạo thần giới, toàn bộ thần giới sinh linh toàn bộ từ vai ác buột sáng chế. Sinh tử thần lực chờ đều là bị hắn ban cho nên toàn bộ đều không thể phản kháng hắn, cũng bởi vậy hắn mới là thần giới chí tôn, nếu nàng nhớ rõ không sai, nếu hệ thống tu tiên theo như lời ngàn năm nhiều trước là thật chỉ, đều không phải là hư chỉ nói, dựa theo Tiên Châu một cuốn sách chung Cổ Ngọc Phi thăng thời gian xem, nàng cùng ba vị nam chính càng khả năng đã sớm thành thần giới chí tôn thủ hạ phá hôi. Đệ tam, từ đã biết Phong Tích Tích ở che phủ giới tồn tại thời gian phán đoán, dị huyết quật khởi một cuốn sách khúc dạo đầu thời gian vì ít nhất 300 năm sau, kết hợp dị huyết quật khởi một cuốn sách cốt truyện vai chính ở các khu vực phấn đấu thời gian tính toán, dị huyết vai chính là ở cuối cùng 4 vạn nhiều năm sau nuốt vào toàn bộ bản cổ thế giới thiên đạo, tiến vào hồng ngông bên trong, nói cách khác bản cổ thế giới thiên đạo, sẽ tại đây 4 vạn năm gian cùng thần giới chí tôn lưỡng bại. Cầu thương. Viết đến này. Cổ Nguyệt trọng điểm nhớ hạ dị huyết quật khởi trong cốt truyện vai chính cắn nuốt che phủ giới sau, bị bùng nổ hư không gió lốc cuốn vào tiểu ngàn giới không vực, đem sở hữu tiểu ngàn giới cắn nuốt, trở về linh giới sau cắn nuốt sở hữu linh giới, phi thăng tiên giới sau cắn nuốt tiên giới khắp nơi địa vực, cùng với phi thăng thần giới cắn nuốt thần giới cập bản cổ thế giới thiên đạo, thần giới chi tôn tàn hồn, phân biệt tiêu hao thời gian. Như thế hơi một sửa sang lại, Cổ Nguyệt liền phát hiện, này tam quyển sách tách ra xem bên trong vai chính, tựa hồ từng người vì trước mặt thời đại nhân sinh người thắng, nối liền xem lại một chút liền minh bạch, trước hai bổn tiểu thuyết vai chính khẳng định là phá hôi, hơn nữa có ý tứ chính là, nếu suy đoán không sai, đệ nhất quyển sách Thiên Mệnh Chi Nữ cùng ba vị nam chính hẳn là pháo hôi cùng đệ nhị quyển sách vai ác bột trong tay. Mà đệ nhị quyển sách kết cục tuy rằng là mở ra thức, nhưng từ đệ tam quyển sách dị huyết quật khởi nam chính phi thăng thần giới, ở thần giới hỗn loạn thế cục hạ, rốt cuộc tìm được bản cổ thế giới trung tâm khu, thiên đạo cùng thần giới chí tôn đặt mình trong chỗ, lưỡng bại câu thương, từng người tiềm tu chữa thương tình huống xem, rõ ràng là ở mở ra thức kết cục sau. Thần giới chí tôn vẫn cứ tồn tại vạn năm lâu, thẳng đến vai chính phi thăng hơn 2 vạn năm trước. Thần giới chí tôn mới đột nhiên mất tích, không có chí tôn quản lý, thần giới lâm vào khắp nơi thần tộc tranh đoạt thế lực, cho nhau chiến đấu sát phạt hỗn loạn thời kỳ, đại đại cắt giảm thần giới chỉnh thể thực lực, mới tiện nghi ở cái này thời kỳ phi thăng dị huyết quật khởi nam chính, làm hắn có thể sấn sờ loạn cá, nhanh chóng trưởng thành lên, chờ thần tộc khác phát hiện không thích hợp thời điểm, cũng đã không có phản kháng hắn lực lượng. Như thế ký lục một phen sau, vốn định ở này đó đã cảm kích báo chung tìm ra dị huyết quật khởi vai chính mẫu thân, thay đổi này sinh ra cái kia hôn huyết vai chính sự thật Cổ Nguyệt, không có phát hiện vị kia vai chính mẫu thân bất luận cái gì dấu vết, lại phát hiện đem tam quyển sách nối liền lên, trở thành một quyển sách đi đọc nói, liền sẽ chú ý tới bên trong vị kia thần giới chí tôn tồn tại. Quả thực là từ tiên châu thời kỳ quá độ đến hệ thống tu tiên thời kỳ cuối sau, lại liên tiếp đến dị huyết trung kỳ, cuối cùng thành dị huyết quật khởi vai chính đá cây chân. Tổng thể tới xem, trước hai quyển sách vai chính, cùng các nàng các nam nhân, tựa hồ đều hẳn là pháo hôi tại đây vị thần giới chí tôn trong tay. Phương diện này tới nói, vị này thần giới chí tôn xác thật là một cái phi thường cường đại người. Nếu hắn không có cùng thiên đạo liều mạng, lưỡng bại câu thương nói, vị kia dị huyết quật khởi vai chính còn có thể đủ dẫm hạ hắn đi sao? Nghĩ vậy, cho rằng chỉ có thoát đi bản cổ thế giới một cái biện pháp an toàn nhất Cổ Nguyệt, lập tức trước mắt sáng ngời, nếu có thể mau chóng phi thăng thần giới, thay đổi vị kia thần giới chi tôn vận mệnh, như vậy vị này dị huyết quật khởi vai chính cũng liền không có gì đáng sợ. Cái này ý niệm mới vừa ở trong lòng hiện lên, nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng nghiêng Cổ Nguyệt, lại nghĩ đến tới nay thần giới chí tôn lực lượng có lẽ có thể một chỗ an thân nơi, chính là đông đảo tiểu linh giới, các linh giới, tiên giới lại toàn bộ lâm vào hủy diệt bên trong, này đối vốn là gặp thần bí công kích, sự các giới không ngừng tiêu vong bản cổ thế giới quả thực là dậu đổ bìm leo. Hiện giờ Cố Hương cường địch đã tiêu diệt, trên địa cầu để lại cho Hoa Hoàng chuẩn bị ở sau cũng đủ những người sống sót, một lần nữa sáng tạo phồn vinh khoa học kỹ thuật văn minh. Trừ bỏ Thái Dương vấn đề không có giải quyết, tạm thời, ách. Từ dị hỏa thiêu đốt thời gian suy đoán, trong vòng 100 năm chính mình có trở về hay không đã không quan trọng, liền tính trở về cũng chỉ là đi đem Thái Dương vấn đề giải quyết rất sau đó lại trở về. Rốt cuộc chính mình đáp ứng quá đồ đệ, cùng hắn cùng nhau truy tìm tiên đạo trung điểm, thăm dò tu tiên hết thể huyền bí sao. Liền tính không có cái này ước định, nếu điều kiện cho phép nói, ai đều sẽ lựa chọn có thể càng dài đến kéo dài chính mình tồn tại thời gian thế giới. Cố Hương hạn chế với hoàn cảnh, linh khí không đủ, tiên khí không có, căn bản không có khả năng tu luyện đến càng cao cảnh giới. Lại nói Cố Hương cũng không phải tưởng hồi liền hồi, chỉ sợ còn cần cơ duyên mới được, cho nên nếu điều kiện cho phép, chính mình càng muốn cùng đồ đệ lưu tại thế giới này, đi các linh giới, tiên giới, thần giới đi gặp, thể hội một chút làm tiên nhân, thần nhân tư vị. Vì đạt thành mục đích này, đem cuối cùng hủy diệt bản cổ thế giới dị huyết quật khởi vai chính giải quyết rất liền thập phần tất yếu. Còn muốn tốt nhất ở hắn bắt đầu nuốt giới trước đem hắn giải quyết rớt, tận lực tránh cho đại lượng giao diện hủy diệt, cho đến ỷ lại thần giới chi tôn trình độ. Muốn ở cái này hạn chế hạ đạt thành mục đích nói, tốt nhất là ở hắn nhỏ yếu thời kỳ giải quyết rớt hắn. Vấn đề là hiện tại Cổ Nguyện căn bản không xác định hắn sinh ra không có, vẫn là ở vào dưỡng dục chi kỳ. Rốt cuộc ở dị huyết quật khởi một cuốn sách chung, thiên thư đã từng hiện ra quá nam chính thân thế, hắn mẫu thân là một cái đến từ tiểu linh giới, tên là không đáng nữ tu sĩ, thiên thư đời trước chủ nhân, sau lại phi thăng linh giới sau, ở vận dụng thiên thư đối phó địch nhân khi, tiêu hao quá độ, lâm vào phi thường suy yếu trạng thái. Ở đặc thù dưới tình huống trở thành một đám tu nhị đại ăn chơi chắc táng ngoạn vật, vị kia tên là không đáng nữ tu sĩ hoãn quá mức tới sau, hành hạ đến chết những cái đó tiên nhị đại, lại bị tiên nhị đại chi nhất trưởng bồi tán tiên đại năng bắt vừa vặn, vừa mới lại sử dụng thiên thư, khiến bản thân vô lực phản kháng chi tình huống hạ. Bị vị kia tán tiên làm tội nhân tu sĩ ném vào che phủ giới, ở che phủ giới dây rủa sinh tồn mấy trăm năm, cho dù có thiên thư năng lực ở, cũng không tìm được thoát đi phương pháp, chỉ trông cậy vào có một ngày phi thăng tiên giới thoát đi nơi này, lại không nghĩ rằng, lúc trước đùa bỡn nàng đám kia tiên nhị đại bên trong có người thân thể nội, không biết vì sao pha dị chủng năng lượng. Làm nàng người đang có thai mấy trăm năm không biết, thẳng đến mấy trăm năm sau mỗi một ngày, che phủ giới ngoại không biết đã xảy ra cái gì, làm cho thiên đạo hỗn loạn, pháp tắc lỗ hổng xuất hiện, hắn bỗng nhiên xuất hiện dựng dục phản ứng, đại lượng hấp thu không đáng nữ tu sinh cơ huyết nhục, dựng dục tự thân cho đến sinh ra, cũng bởi vậy làm cho không đáng nữ tu sinh cơ huyết nhục hao hết mà chết. Chỉ biết này đó tin tức trạng huống hạ, liền vị kia tên là không đáng nữ tu sĩ hiện tại ở không ở che phủ giới đều không hiểu được, lại như thế nào tìm kiếm đến nàng, giải quyết cái kia dị huyết quật khởi vai chính đâu. Giờ này khắc này, Cổ Nguyệt chút nào không nghĩ tới đối một cái còn không có bắt đầu cắn nuốt giao diện, cuối cùng cắn nuốt bản cổ thế giới người. Thậm chí có lẽ còn không có xuất thế tồn tại ra tay đạo đức không đạo đức vấn đề, tuy rằng ngay từ đầu từng có mang theo đồ đệ chạy về cố hương tránh né ý niệm, nhưng ở cẩn thận cân nhắc sau, nàng vẫn là quyết định đem chú định hủy diệt giả tìm ra, nhanh chóng hóa giải bản cổ thế giới hủy diệt nguy cơ. Như vậy nàng, cùng lúc ban đầu xuyên qua đến thế giới này. Thấy Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ một mặt liền yếu đuối chạy trốn biểu hiện, quả thực khác nhau như hai người, nhân thiện chi tâm tuy rằng còn ở, nhưng đối mặt thật lớn uy hiếp, nàng cũng sẽ buông nhân thiện chi tâm, thử dơ lên dao mổ, bảo hộ chính mình sinh tồn chỗ, cũng là bảo hộ chính mình cùng đồ đệ tương lai. Biểu hiện như vậy cũng là một loại trưởng thành đi. Cổ Nguyệt nhớ nhung suy nghĩ, sở hành việc làm hết thể đều là xuất từ bản tâm, nàng có lẽ sẽ nghĩ lại quá chính mình yếu đuối, gặp chuyện trốn tránh tính cách, lại chưa từng tự hỏi quá chính mình làm như vậy người ngoài nhìn đến, có thể hay không cảm thấy nàng không thiện lương, bất nhân từ chờ vấn đề, vô luận nàng hành động ở người ngoài xem ra thiện hay ác, hết thể đều chỉ là bằng tâm mà làm. Chứ bỏ mỗi lần gặp chuyện tổng hội tưởng quá nhiều cái này tật xấu không đến sửa, ai? Trọng điểm viết, mục tiêu cũng nghĩ kỹ, chính là không biết từ đâu xuống tay mà thôi, bất quá cái này không nổi, thẳng đến che phủ giới linh giới che phủ thành bị công phá phía trước, dị huyết quật khởi vai chính còn đều là một con tùy thời có thể đẩy ngã nằm yên nhược thụ, giải quyết lên không cần quá đơn giản, trước mắt tới nói chính mình ít nhất còn có 300 năm sau thời gian đâu. Vai chính cũng khẳng định không có sinh ra đi. Nhớ rõ vai chính lên sân khấu tuổi là 14 tuổi, nói cách khác linh giới che phủ thành bị công phá 14 năm trước vai chính mới có thể sinh ra, chính mình chỉ cần vào lúc này gian phía trước đem cái kia tên là không đáng nữ tu tìm ra, lao đi hắn sinh ra cơ hội, hết thể liền đều giải quyết. Vị kia nữ tu hẳn là sẽ không đối một cái đùa bỡn nàng nam nhân, dựa vào cắn nuốt nàng sinh cơ cốt nhục, một mạng đổi một mạng mới có thể sinh ra cốt nhục có mãnh liệt tình thương của mẹ đi. Chỉ hy vọng vị kia nữ tu hiện tại đã tiến vào che phủ giới, bằng không phiền toái liền lớn, ở đông đảo tiểu ngàn giới, linh giới chung tìm kiếm một cái nữ tu, không cần quá ngược. Ai? Cổ Nguyệt không quá xác định tưởng song sau, thở dài, giơ tay thú nhận một quả chỗ chống ngọc giản, dùng thần thức bắt đầu mình khắc quan trọng, yêu cầu tìm kiếm hoặc giải quyết sự tình. Đệ nhất, xác nhận phong tích tích thân phận nói, phải hảo hảo chiếu cố hảo nàng. Đệ nhị, xác nhận này bên trong thành có hay không một cái tên là không đáng nữ tu sĩ. Đệ tam, tìm kiếm rời đi che phủ giới phương pháp, ghi chú muốn mang theo phong tích tích cùng nhau rời đi phương pháp. Đệ tứ, sau khi rời khỏi đây mau chóng tìm kiếm đến Tông Nhi. Thứ năm, từ nay về sau mấy trăm năm, hoặc là càng lâu một chút thời gian, bản cổ thế giới sẽ phát sinh một kiện sử thiên đạo hỗn loạn, pháp tắc xuất hiện lỗ hổng đặc thù thời kỳ, kia đoạn thời gian muốn cẩn thận, tốt nhất có thể điều tra rõ nguyên nhân. Thứ sáu, muốn đem không ngừng phá hư thế giới này, cũng đối Tông Nhi vung tay đánh nhau đám kia có được dị chủng năng lượng địch nhân toàn bộ giải quyết. Đệ thập, tiểu tiên cung thần bí địch nhân không thể xem nhẹ, tốt nhất đem này toàn bộ diệt trừ. Còn thừa 3.000 nhiều tự viết xong lại thay đổi, đại khái ở dạng sáng 2 điểm tả hữu, cho đại gia tạo thành không có phương tiện chỗ, thỉnh thông cảm một chút, ai? Vì cái gì ăn Tết so ngày thường càng vội a?

sở hữu bí thuật cơ sở đều ở chỗ nguyên có thể tu hành. Nguyên có thể tích lũy càng nhiều, sử dụng ra tới uy lực cũng lại càng lớn, mà ở này phân trong truyền thừa thuyết minh quá, nguyên có thể cũng cùng linh lực dường như, căn cứ tu luyện giả thể chất thuộc tính, cô động ra các loại thuộc tính nguyên có thể, mà đông đảo thuộc tính nguyên có thể chung, tạo hóa thuộc tính lại là đệ nhất đẳng thuộc tính nguyên có thể, là cực kỳ thưa thất đặc thù thể chất. Loại này thể chế sở tu luyện ra tạo hóa nguyên có thể là vạn nguyên chi bổn, có thể diễn hóa sở hữu nguyên có thể thuộc tính nguyên pháp cùng với bí thuật, là một loại cực kỳ biến thái nguyên có thể thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hư không chờ các loại thuộc tính đều nhưng dùng tạo hóa nguyên có thể diễn hóa, tiền đề là tạo hóa nguyên có thể người sở hữu bản thân cần thiết lý giải lĩnh ngộ thấu triệt muốn diễn hóa thuộc tính tồn tại bản thân ý nghĩa. Tỷ như muốn diễn hóa phong thuộc tính nguyên có thể, liền phải từ đầu bắt đầu, canh chừng huyền bí lĩnh ngộ đến phong phương pháp tắc cuối, cái khác thuộc tính cũng là như thế. Nói tóm lại, tạo hóa thuộc tính làm nhất đẳng thuộc tính nguyên có thể, có dầu cao vạn kim tính chất đặc biệt, có thể tưởng tượng muốn lợi dụng loại này tính chất đặc biệt, liền phải hiểu ra cái khác thuộc tính pháp tắc, các thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, diễn hóa ra tới uy năng liền càng cường đại. Lĩnh ngộ các loại thuộc tính pháp tắc đối hiện tại cổ nguyệt tới nói còn thực xa xôi, trước mắt tới nói chỉ là đem linh lực, tinh thần lực, dị năng lực, sinh cơ quyết chờ các loại năng lượng toàn bộ dung hợp, chuyển hóa vì nguyên có thể tu luyện liền đủ để chấn động nàng, làm nàng hao phí đại lượng thời gian lý giải lĩnh ngộ này bộ phận cơ sở công lại tưởng mặt khác, cũng không biết này nguyên có thể uy lực có phải hay không thật sự hướng trong truyền thừa theo như lời như vậy lợi hại. Dù sao trước mắt không có gì đuổi thời gian sự, nếu không liền trước thử một lần đi. Lòng hiếu kỳ luôn luôn tràn đầy cổ nguyệt lấy ý kiến hay sao, lập tức ở này đó công pháp bí thuật chung, tìm ra tu luyện nguyên có thể bộ phận tinh tế nghiên đọc, tiến hành lĩnh ngộ tu luyện, nhất thời đem ở cách vách phòng cho khách nội bất an chờ đợi phong tích tích đều cấp quyến mất, một lòng chui vào huyền ảo phi thường nguyên có thể tu luyện bên trong. Lúc này nàng cũng không biết, như vậy tu luyện đường nhỏ đã thoát khỏi linh, tiên. Thần hệ thống, bước vào hoàn toàn mới trong lĩnh vực, cũng ở tu luyện trung đạt được ứng đối cháy nhà ra mặt chuột khi cường đại lực lượng, hiện tại nàng chỉ là lo liệu tràn đầy lòng hiếu kỳ, thăm dò nguyên có thể tu luyện phương thức cùng nguyên có thể ở các phương diện ứng dụng. Hoàn toàn mới lĩnh vực hấp dẫn ở cổ nguyệt đại bộ phận lực chú ý, liền tính tu luyện trên đường phát giác thời gian không đủ dùng, lại tiến vào thời ánh bên trong không gian nội tiến hành sờ soạn tu luyện, cũng dùng ngoại giới ước chừng mười mấy canh giờ mới đưa linh lực. Dị năng chờ cô động thành một tia nguyên có thể. Nàng không nghĩ tới tự thân toàn bộ tu vi cùng dị năng, tinh thần năng lượng chờ cô động thành nguyên có thể sau, thế nhưng chỉ có một tia lượng. Nhưng cho dù chỉ có như vậy một tia, dùng này phát ra trong truyền thừa thấp nhất cấp nguyên pháp, uy lực cũng so lúc trước chính mình sở tu luyện công pháp nội pháp thuật uy lực cường đại rồi mấy lần không ngừng. Này thật là một kiện lệnh nàng khiếp sợ phi thường sự, cũng làm nàng hiểu ra đến nguyên có thể là cỡ nào cường đại năng lượng kết cấu. Chỉ có một tia nguyên có thể liền như vậy cường đại, nếu có một ngày có thể dùng nguyên có thể lấp đầy trái tim, kia lại sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Đâu? Cổ Nguyệt không khỏi như vậy mặc sức tưởng tượng một phen, nàng sẽ như vậy tưởng tất cả đều là bởi vì nguyên có thể ở trong cơ thể ngưng kết phương thức. Cổ Nguyệt làm người tu tiên cùng dị năng giả hợp hai làm một hai loại hệ thống tu luyện giả, trong cơ thể hai loại lực lượng ranh giới rõ ràng, dị năng. Tinh thần lực chờ ngưng tụ với thức hải trong vòng, hiện tại đã mạc danh biến thành vĩnh sinh luân cùng biển lửa bộ dáng. Linh lực tắc ngưng tụ với trong cơ thể, lúc ban đầu ở đan điền vị trí tụ khí, sau lại thông qua đi bước một tu luyện, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, bước vào hóa thần cảnh giới. Này đó tu luyện trong quá trình, nguyên anh kỳ muốn đem đan điền nội sáng lập thành tử phủ, nguyên anh ở vào tử phủ trung ương, khống chế trong cơ thể hết thể linh khí tiến hành tu luyện. Cũng liên tục sáng lập tử phủ không gian. Phân thần kỳ tắc muốn đem thần hồn một bộ phận cùng Nguyên Anh tiến hành dung hợp, cũng đem tử phủ sáng lập càng vì rộng lớn, cất chứa càng nhiều linh khí. Hóa thần kỳ còn lại là ở tiếp tục sáng lập tử phủ không gian đồng thời, đem Nguyên Anh cùng Nguyên Thần hoàn toàn dung hợp, đạt tới linh thần hợp nhất cảnh giới sau, xuống phía dưới một cái cảnh giới phương hướng tu luyện. Việc này vốn dĩ tu tiên, dĩ năng hai người lẫn nhau không quấy nhiễu tu luyện hệ thống. Nhưng nguyên có thể tu luyện lại là sáng lập tân kinh lạc, từ lúc bắt đầu liền linh thần song tu, đem trong cơ thể hết thể linh lực, sinh cơ, dị năng, tinh thần lực chờ năng lượng cô đọng vì nhất thể, sau dẫn đường này đưa về trái tim nội, đặc biệt chính là dùng loại này phương pháp cô đọng năng lượng cùng trái tim nội tinh huyết hội hợp sau, liền đã xảy ra huyền ảo biến hóa. Bài trừ hết thể tạp chất, áp xúc ngưng tụ thành một tia thuần tịnh đến cực điểm cây tắc sắc năng lượng, luồng năng lượng này đúng là nguyên có thể, cô đọng ra nguyên có thể cũng không đại biểu vĩnh sinh luân, tử phủ cũng tùy theo biến mất, mà là năng lượng trung tâm rời đi. Nếu nói lúc trước chính mình có thức hải, đan điền hai cái năng lượng trung tâm nói, hiện tại cũng chỉ có trái tim này một cái trung tâm. Rời đi năng lượng trung tâm sẽ tự động phát ra năng lượng chống đỡ tinh thần cùng linh khí hai cái năng lượng kết cấu vận hành, đồng thời tu luyện hấp thu linh khí, dị năng năng lượng cũng sẽ tự động chạy trở về tiến vào trái tim trong vòng, dùng tử phủ nguyên anh nội linh khí phát ra pháp thuật, đó chính là bình thường tu tiên năng lực, dùng thức hải vĩnh sinh luân phát ra dị năng, hoặc thần thức cảm giác. Như vậy dị năng biểu hiện vẫn là dị năng, thần thức như cũng là thần thức, chỉ có trực tiếp điều động trái tim nguyên có thể sử dụng nguyên pháp, bí thuật, mới là chân chính tạo hóa thuộc tính nguyên có thể, linh lực cùng dị năng chờ chỉ là trái tim nội kia một kia nguyên có thể diện hóa ra tới năng lực mà thôi, đây là nhất giai tạo hóa quyết cơ sở năng lực. Bí thuật, nguyên pháp gì đó cổ nguyệt còn không kịp tu luyện, liền nhân tinh thần cực độ mỏi mệt mà tạm thời từ bỏ, lên hoạt động hạ thân thể sau, thả lỏng hạ tinh thần sau. Dứt khoát ở thời ánh không gian bên trong đả tọa nghỉ ngơi một lát, đem tinh thần trạng thái toàn bộ điều tiết hảo mới đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây đi trước đến bên cửa sổ. Thu hồi phòng ngự trận mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lúc này bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời gian, nàng sở dĩ như vậy rõ ràng cũng là dị huyết quật khởi một cuốn sách chung đã từng nhắc tới quá, này lồng giam địa phương, ban ngày đêm tối cùng giống nhau thế giới giống nhau. Chính là không có bốn mùa rõ ràng. Nơi nơi đều là dơ bẩn chi vật, hơn nữa ở càng là dơ bẩn chi vật đại lượng tụ tập địa phương, càng là sinh trưởng hy hữu thuần tịnh chi vật, này đó thuần tịnh chi vật chỉ là một cách gọi, thực tế lại là đủ loại bảo vật. Nam chủ ở cắn nuốt cái này che phủ giới trước, chính là đem này giới bảo vật dọn dẹp không còn. Toàn bộ thu vào thiên thư thế giới mới sử dụng nuốt giới thần thông, tỉ như tràn ngập sinh cơ duyên thọ quả. Tràn ngập quang linh tử linh quang diệp, khai linh trí, thông tâm hồn 24 khổng bát giác bảo liên, loại trừ hết thể tội nghiệt nhân quả hồ lô. Gì? Nhân quả hồ lô? Vốn là tùy ý ngẫm lại che phủ giới có thể sản xuất bảo vật cổ nguyệt. Trong lúc vô ý nghĩ đến dị huyết quật khởi nam chủ tại đây giới thu hoạch chúng có đại lượng nhân quả hồ lô sau, đồng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới cản dương giới tiểu tiên cung việc chung quan trọng đạo cụ. Không biết từ đâu mà đến nhân quả hồ lô, lại nghĩ đến này giới vốn là tiên nhân sáng lập, nhất thích hợp nhân quả hồ lô trưởng thành địa phương. Nếu nói tiểu tiên cung chính là lợi dụng che phủ giới nội tiên giới khu vực dơ bẩn nơi. Đào tạo đại lượng nhân quả hồ lô, thu vào tiên giới phía sau màn bột trong tay, lại phân phát cho các cứ điểm nói, như vậy liền nói đến thông, xem ra này che phủ giới tối cao tầng bên trong, hẳn là cùng tiểu tiên cung can hệ phỉ thiện. Cũng không biết che phủ giới thành lập giả đến tột cùng là ai. Thư Trung chỉ nói tiên giới người tới, này tiên giới người tới đến tột cùng là ai đâu. Cầu Nguyệt biên tự hỏi biên trở lại phòng cho khách nội. Nàng lại không chú ý tới. Ngón tay thượng huyết ngọc trạng chiếc nhẫn nội, cây quế lá cây dạng hoa văn giật giật. Nếu là có siêu tinh tế kính lút, liền sẽ nhìn đến một cái siêu loại nhỏ huyết sắc vu tông đang ở cây quế lá cây thượng khoanh chân mà ngồi. Tu luyện nàng vừa mới tu luyện tạo hóa quyết. Hơn nữa tốc độ so nàng nhanh rất nhiều. Cầu Nguyệt ở phòng ngủ tu trình hạ, lấy ra ngày hôm qua hợp ra cơ sở thần quyết gõ vang lên phong tích tích phòng cho khách môn, cơ hồ là cửa phòng gõ vang sau giây tiếp theo, cửa phòng liền mở ra, phong tích tích quần áo chỉnh tề, búi tóc chút nào không loạn đứng ở Cầu Nguyệt trước mặt, bất an nói, tiền bối. Nhìn dáng vẻ của ngươi không phải là tối hôm qua suốt đêm không nghỉ ngơi đi. Thấy thế Cầu Nguyệt nhưng thật ra lý giải. Nàng cũng có gặp được lệnh người bất an việc liền vô pháp an tâm, đứng ngồi không yên thời kỳ, thẳng đến sự tình giải quyết sau mới hảo. Mà đối diện phong tích tích nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia quấn bách, ngượng ngùng nói, vãn bối có đả tọa tu luyện, không cần nghỉ ngơi. Tiền bối. Trong chốc lát ngài đem phòng cho khách lui đi. Vãn bối ở bên kia đặt chân liền hảo, ngài nếu là tìm được thí nghiệm huyết mạch biện pháp, có thể đi bên kia tìm vãn bối. Không cần như vậy phiền toái. Biện pháp đã có, đây là hoa hoàng nhất tộc đặc có tu luyện công pháp, ngươi cầm đi đi. Nếu có thể tu luyện liền chứng minh ngươi xác thật là hoa hoàng hậu duệ, nếu không thể tu luyện. Ta phỏng chừng không cái này khả năng tính. Cổ Nguyệt Biên đưa cho nàng này cái ngọc giản, Biên nói. Nói xong vì che giấu chính mình dị năng cùng này công pháp lai lịch kỳ quặc chỗ. Tiếp theo lừa dối, ta ngày hôm qua sở dĩ muốn một ít ngươi huyết, là bởi vì này bộ công pháp bị phong ấn, chỉ có hoa hoàng nhất tộc hậu duệ huyết mới có thể cởi bỏ, mà hiện tại phong ấn cởi bỏ, cũng đã chứng minh rồi ngươi huyết mạch. Nguyên lai, ta là thần tộc hậu duệ, ta vốn nên là hoa hoàng thị sao? Nghe xong Cổ Nguyệt nói, Phong Tích Tích vẻ mặt kinh ngạc ngốc lăng, ngây ngốc ôm chặt trong tay kim hoàng sắc ngọc giản, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu thấp giọng nói, thanh triệt giọt nước làm ướt nàng dày mặt. Cổ Nguyệt đối loại này thương cảm không khí từ trước đến nay khổ tay, thấy nàng như thế, có chút vô thố nói, ngươi không cần quá khổ sở, lúc trước tiễn đi hoa hoàng hậu duệ không ngừng một người, thời gian dài như vậy qua đi, trời đất bao la, các tộc nhân của ngươi nhất định lại tìm kiếm đến tân sinh tồn nơi. Sinh sản mở ra, có lẽ mụn va ở đâu một chỗ, có tộc nhân của ngươi đang chờ đợi ngươi trở về đâu. Ân, cảm ơn ngươi tiền bối. Phong Tích Tích ngẩng đầu hướng Cổ Nguyệt cảm kích cười, rõ ràng hai mắt ướt át, ngũ quan nhu hòa thanh tú, không phải cái loại này làm người trước mắt sáng ngời mỹ nhân, lại có loại đặc biệt thần thánh hiền hòa cảm giác. Không hổ là nữ hoa hậu duệ a. Cổ Nguyệt trong lòng cảm thán một chút, vừa định nói chuyện. Bên cạnh phòng cho khách cửa vừa mở ra, một cái thanh y yển nam tu sĩ mặt vô biểu tình liếc đứng ở cửa nói chuyện hai người bọn nàng liếc mắt một cái, lại quay đầu rời đi, này liếc mắt một cái xem Cổ Nguyệt trong lòng lộ bột một chút, mới nhớ tới nơi này vừa không là Cổ Nguyệt Tông, cũng không phải Cố Hương căn cứ nội. Căn bản không phải một cái có thể buông tâm địa phương, ở chỗ này nói chuyện quả thực cùng trước công chúng hạ nói chuyện không có gì khác nhau, chính mình thế nhưng ngớ ngẩn. Tại đây cửa liền nói khởi công pháp sự, thật là buồn đã chết, xem ra nơi này là ngốc đến không được, muốn chạy nhanh đổi cái đặt chân địa phương, nghĩ vậy Cổ Nguyệt lôi kéo Phong Tích Tích đi vào phòng cho khách nội. Phất tay đánh cái cách âm, cách thần thức cảm giác kết giới, mới mở miệng hỏi, Tích Tích, ta vừa tới này che phủ thành, đối bên trong thành không thân, ngươi tới thời gian so với ta trường, có biết nơi này có cái gì có thể đặt chân địa phương sao? Tỷ như bán ra phòng ốc, thuê động phủ linh tinh, chúng ta cùng nhau tìm một chỗ đặt chân, ở trên phố lưu lạc sao được, bất quá người đến người đi khách điếm liền tính, ta thích thanh tĩnh. Có nhưng thật ra có, bất quá này giá cả phương diện, nếu là trong cơ thể có truyền tống ngọc bài rèn luyện tu sĩ, giá cả liền không tính quá khoa trương, nếu không đúng sự thật, các phương diện giá cả chính là rèn luyện tu sĩ hơn 10 lần, vô luật thuê, vẫn là mua sắm, đều là giá trên trời. Hơn nữa liền tính đỉnh giá trên trời mua, thuê hạ đặt chân địa phương, thành chủ phủ quản sự cũng sẽ không phân cho tội nhân tu sĩ quá tốt địa phương. Cho rằng Cổ Nguyệt là rèn luyện tu sĩ Phong Tích Tích, nói nói xấu hổ cúi đầu, tuy rằng chính mình cũng không phải tội ác tẩy trời mới bị quan tiến vào, nhưng nàng xác thật này đây tội nhân tu sĩ thân phận tiến vào, loại này không sáng giỏi, không thể diện lai lịch ở tôn kính người trước mặt, thực sự làm người xấu hổ thực, có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Cho nên nàng thanh âm càng ngày càng thấp, chỉ đủ Cổ Nguyệt miễn cưỡng nghe do nông nỗi. Nhẹ nhàng nói, phòng ngự trận pháp chờ đều là thứ đẳng, liền tính bị rèn luyện tu sĩ đánh cướp, cũng không có chủ trì công đạo địa phương, cho nên đại bộ phận tội nhân tu sĩ mặc kệ có hay không có năng lực, đều không muốn bạch bạch lãng phí tiền, khiến cho những cái đó rèn luyện tu sĩ chú ý, thà rằng lựa chọn mỗi tháng giao một chút chú thành phí, ở mặt đường thượng là đủ. Ngài vẫn là chính mình đi thành chủ phủ thuê một đống động phủ đi. Mang theo ta sẽ bị rèn luyện tu sĩ tìm phiền toái. Giá cả đảo không là vấn đề, mấu chốt là nếu đưa tới tìm tra, còn bị kỳ thị đến làm người thực không thoải mái. Nghe Phong Tích Tích nói, Cổ Nguyệt mày đẹp nhăn lại, dị huyết quật khởi một khúc dạo đầu linh giới che phủ thành đã bị dơ bẩn chi vật công phá. Khi đó vô luận tội nhân tu sĩ, vẫn là rèn luyện tu sĩ, thành vệ đội tu sĩ, hoặc là chết trận. Hoặc là tứ tán đảo vong, hoặc là truyền tống rời đi. Căn bản không có viết rõ thành chưa phá phía trước bất luận cái gì quy tắc quy củ, cũng không có giống loại này phân biệt đối đại thái độ. Tuy rằng nhất ngốc tội ác tẩy trời tu sĩ như vậy đảo cũng không thể nói quá phân, nhưng không có tội nghiệt chính mình, vô tội Phong Tích Tích cũng bị như vậy đối đãi, ở chính mình xem ra chính là một loại lệnh nhân sinh khí kỳ thị. Nếu bọn họ đối đãi chính mình là cái dạng này thái độ, tại đây khắp nơi tán tiên che phủ bên trong thành, bí mật quá nhiều chính mình đã có thể nguy hiểm, nhưng đi ra ngoài nói lại nên ở đâu đặt chân. Bên ngoài nhưng đều là dơ bẩn nơi, không có đại hình, nhưng đứng vững cường đại dơ bẩn chi vật liên tục công kích phòng hộ trận pháp, căn bản vô pháp dừng chân, hơn nữa tìm kiếm nam chính mẫu thân không đáng, cùng truy tra nhân quả hồ lô đều tránh không khỏi che phủ thành. Chính mình nên làm thế nào cho phải? Đang ở tự hỏi Cổ Nguyệt tầm mắt vừa động, mới phát hiện Phong Tích Tích một bộ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu bộ dáng, ngẫm lại nàng lời nói, lập tức hiểu rõ, cười nói, ta cùng ngươi giống nhau, cũng không kia cái gì thẻ bài, cho nên ngươi không cần lộ ra này phúc biểu tình, ta chính là đáp ứng quá hoa hoàng thị nữ hoàng gặp được qua hoàng hậu duệ, phải hảo hảo chiếu cố. Gì? Không có ngọc bài, kia ngày hôm qua phòng phí chẳng phải là ở chỗ này bị nghèo sợ Phong Tích Tích ngay vậy. Lập tức liền nghĩ đến khách điếm một ngày sẽ thu tội nhân tu sĩ nhiều ít linh ngọc phòng phí, chờ thuận miệng nói ra sau mới nghĩ đến một khắc tầng ý tứ, kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, ngài là tội. Ách, ngươi đừng sợ lạp, ta cũng không phải là người xấu Nga. Chỉ là gặp được một ít ngoài ý muốn, không biết như thế nào rơi vào cái này thật lớn lồng giam, ta ngẫm lại như thế nào chứng minh thấy Phong Tích Tích vẻ mặt kinh hách trạng thái. Cổ Nguyệt mới nhớ tới Phong Tích Tích tuy rằng này đầy tội nhân thân phận bị ném vào tới, kỳ thật bản nhân cũng không hư, cũng chưa làm qua tội ác việc, tự nhiên sẽ không đem nàng chính mình xem thành người xấu. Chỉ biết nhận định mặt khác tội nhân tu sĩ là người xấu, kia chính mình vừa nói không phải rèn luyện tu sĩ, chẳng phải là tương đương trực tiếp nói cho nàng chính mình là tội ác tẩy trời đến bị trảo tiến vào phục hình tội ác người sao. Nghĩ vậy một chút Cổ Nguyệt vội vàng ra tiếng giải thích, rồi lại tìm không thấy có thể chứng minh vô cớ chứng cứ, nhất thời trên trán đều phải cấp ra tới. Tiên bối, ngài không cần vội, ta tin tưởng ngài nói, ai? Lại nói nơi này tội nhân nhưng không đều là tội ác tẩy trời tu sĩ, chân hung tàn tu sĩ há là hảo trảo, những cái đó ma tu cái gì còn không phải ở bên ngoài du dương tự tại, không có bất luận cái gì tân trang đi bắt tiến vào. Thấy thế vốn dĩ vẻ mặt không thể tin tưởng Phong Tích Tích, không khỏi nhẹ nhàng cười. Giữ chặt Cổ Nguyệt nói, nơi này tội nhân tu sĩ càng nhiều là các linh giới nội không nơi nương tựa tán tu, hoặc là tao ngộ hãm hại linh tinh số khổ tu sĩ, đều là bị ném vào tới làm săn thú dơ bẩn chi vật cu ly. Cái gì? Kia phụ trách quản lý nơi này thế lực liền mặc kệ. Quan tiến vào sau ta xem đại gia lời nói việc làm cũng không có cấm chế, nếu như vậy vì cái gì không đăng báo thành chủ phủ, liền tính thành chủ phủ thông đồng làm bậy. Những cái đó tiến đến rèn luyện các tu sĩ nếu là cảm kích nói, không cũng có thể lan truyền đến ngoại giới đi. Cổ Nguyệt không nghĩ tới che phủ giới cái này thật lớn lồng giam còn có chuyện như vậy. Nay liền cùng đào Linh Ngọc quặng một đạo lý, phát hiện Linh Ngọc mạch khoáng, chào chút tán tu tới khai thác mỏ là linh giới thái độ bình thường. Bất quá nơi này khai không phải Linh Ngọc quặng, mà là càng chân quý thuần tịnh thuộc tính chân bảo, cá lớn nuốt cá bé. Bất quá như thế, liền tính biết ai cũng sẽ không quản. Bọn họ chỉ cần có thể ở yêu cầu thời điểm có thể bắt được những cái đó chân bảo như vậy đủ rồi. Phong Tích Tích lắc đầu, dù sao bị trảo phần lớn là tán tu cùng các linh giới nội tông môn, gia tộc chờ hoàn toàn thất thế một phương, không có người sẽ cho xuất đầu, ai quản nha. Lại không phải phụ mẫu của chính mình huynh đệ tỷ muội, sư huynh đệ muội gì đó, linh giới vốn dĩ chính là một cái chỉ lo thân mình địa phương, ái xen vào việc người khác căn bản sống không được tới. Làm trừng trị tội ác tu sĩ địa phương quản lý giả, bản thân thế nhưng thành kẻ phạm tội, đây là dữ dội buồn cười việc, càng buồn cười chính là, chính mình vốn tưởng rằng cùng loại tiểu tiên giới, nên nơi nơi là luận đạo khổ tu chờ linh giới, hoàn cảnh thế nhưng như thế tàn khốc, còn tưởng rằng kia tam buồn tiểu thuyết nội dung đều là vì cốt truyện. Cố ý nhắc lên phòng ba, xúc tiến cốt truyện phát triển đâu. Nguyên lai kia vốn chính là linh giới nơi nơi đều có thái độ bình thường. Bàn cổ thế giới đến tột cùng làm sao vậy, làm chúng sinh đứng đầu tu sĩ không nên hướng thiện sao? Vì sao cố tình đều ở hướng ác, liền tam quyển sách nội thiên mệnh chi nhân, đều là tuyên ác ước thiện? Cuối cùng một cái dứt khoát đem thế giới này toàn bộ hủy hoại, đây là dị chủng năng lượng xâm lấn tạo thành ảnh hưởng sao? Nghĩ vậy một chút Cổ Nguyệt vì chính mình cố hương may mắn hạ, may mắn dị chủng toàn bộ giải quyết, cho dù có còn sót lại, còn có thanh khiết mâu khuẩn ở. Chúng nó sẽ không làm chút nào dị chủng năng lượng lưu lại. Chờ về sau tìm được trở về biện pháp, tái hảo hảo nhìn xem đi. Lúc này Cổ Nguyệt không dự đoán được, ngày sau căn bản không cần muốn nàng đi tìm trả lại cố hương chi lộ. Cố hương liền bởi vì nào đó làm nàng đến muốn chết nguyên nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng hận không thể đem thời gian lùi lại hồi xuyên qua đến thế giới này phía trước. Đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả nàng, ngẫm lại việc này quá mức phức tạp. Dứt khoát trước đặt một bên, nói tránh đi, tính, chúng ta không nói cái này, vẫn là đi trước thuê đống động phủ đi. Quý không sợ, ta cảm giác chính mình không tính nghèo, phòng ngự trận pháp thấp cũng không có việc gì, ta nơi này có cao giai phòng ngự trận bản, đến lúc đó thêm một tầng chính mình phòng hộ, đến nỗi ác lược thái độ, trừ phi là tam kiếp trở lên tán tiên, mặt khác tu sĩ ta nhưng không sợ. Này phiên lời nói Cổ Nguyệt nói tin tưởng mười phần, sự thật cũng xác thật như thế, đừng nói tu luyện ra nguyên có thể hiện tại, liền tính phía trước, đối mặt bốn kiếp tán tiên nàng cũng không có nhược thế cảm giác. Phong Tích Tích nắm chặt trong tay ngọc giản, thu vào túi chữ vật bên trong, đối mặt Cổ Nguyệt không có lại chối từ, có này bộ thích hợp chính mình huyết mạch công pháp, nàng xác thật yêu cầu một cái an toàn điểm địa phương tiến hành tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Trúc cơ kỳ tu vi ở chỗ này quá yếu, chính là không biết này bộ công pháp đối chính mình thể chất hay không thật sự hữu hiệu. Hảo tường mau một chút tăng lên chính mình, hảo hảo báo đáp vị tiền bối này, sau đó tìm được đi ra ngoài biện pháp, tìm kiếm sư phó, báo thủ. Như vậy tưởng tượng, chính mình thời gian thật là đủ gấp gáp, tiếp tục chối từ đi xuống, tâm nguyện lại khi nào mới có thể đủ đạt thành. Nghĩ vậy Phong Tích Tích trầm trọng gật gật đầu, ân. Chính là ngươi lại muốn tiêu pha. Không cần khách khí như vậy, nếu là cảm thấy ngượng ngùng, liền cho ta nói một chút này che phủ thành, che phủ giới tình huống đi. Khi ta mướn ngươi làm che phủ giới dẫn đường. Cổ Nguyệt từ nhỏ truyền thuyết nhìn đến quá tương quan cốt truyện, tự nhiên đối Phong Tích Tích tâm tình, chấp niệm biết rõ, không cần đoán đều biết nàng nghĩ như thế nào, cho nên Cổ Nguyệt dùng thuê dẫn đường cách nói, hy vọng có thể giảm bớt nàng trong lòng lưng đeo trọng lượng. Phong Tích Tích nghe vậy cúi đầu, nhẹ nhàng nói, hảo, tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Ta trước cho ngài giảng một giảng này che phủ bên trong thành đại khái tình huống cùng quy tắc, sau đó lại nói một ít ngoài thành trạng huống. Bất quá ta tu vi quá thấp, vẫn luôn ở ngoài thành phụ cận hoạt động, xa hơn chỗ không có đi qua, chỉ nghe khác tân trang nói lên quá, cho nên. Theo Phong Tích Tích giảng thuật, Cổ Nguyệt cuối cùng là đối này tòa che phủ thành cùng linh giới che phủ giới có bước đầu hiểu biết, Phong Tích Tích đầu tiên nói chính là cái này che phủ giới giới màng ở ngoài, bị không biết thực lực như thế nào, chỉ biết phi thường cường đại đại năng gây cường thế phong ấn, khiến cho giới nội tu sĩ trừ phi có thông hành lệnh bài, hoặc là phi thăng, nếu không một mực không được ra. Vô luận cỡ nào cường đại, liền tính là tám kiếp tán tiên đều thử đi đột phá quá tầng này phong ấn, đáng tiếc giống nhau thất bại. Trừ bỏ tầng này phong ấn, toàn bộ che phủ giới cơ hồ vô biên vô hạn, còn có đại lượng dơ bẩn cách trở, bởi vậy liền tán tiên nhóm cũng chưa có thể thăm dò đến quá cuối chỗ, chỉ biết che phủ xây thành lập tại đây giới nhất bên cạnh, dơ bẩn nhỏ yếu nhất chỗ lục địa. Cả tòa che phủ thành nói là một tòa thành, thực tế bên trong thành chỉnh thể diện tích chừng một cái đại hình tiểu ngàn giới như vậy đại, cất chứa không bao gồm phía dưới đông đảo tiểu ngàn giới tu sĩ ở bên trong. Toàn bộ linh giới 1000 giao diện tả hữu thế lực đưa tới cái gọi là các tội nhân, bên trong thành đối tội nhân tu sĩ kia đông đảo hà khắc quy củ không nói đến. Qua ngoài thành những cái đó dơ bẩn chi vật cấp bậc, phân bố, phương thức chiến đấu khiến cho Phong Tích Tích nói một hồi lâu, này vẫn là linh giới che phủ thành không biết còn có tiên giới che phủ thành cái này tình báo dưới tình huống, trong đó dơ bẩn chi vật cấp bậc phân chia cùng tu sĩ giống nhau. Cũng là căn cứ chúng nó sức chiến đấu chia làm cửu cấp, đối ứng tu sĩ chín cảnh giới. Luyện khí hóa chứng, trúc cơ hấu sinh, kim đan sơ trường, nguyên anh sinh cốt phân thần phân cánh, hóa thần minh không, đại thừa đoạn nhạc, độ kiếp vệ sinh phi thăng niết bàn. Này 9 cấp bậc tên biểu lộ dơ bẩn chi vật các cấp bậc trạng thái, mọi người đều biết dơ bẩn chi vật là từ tiên ma đại chiến khi, hai bên tản mặt trái thần hồn chi lực mảnh nhỏ ngưng tụ đại lượng nhiệt khí ma sinh. Nhưng cái này ra đời quá trình đều không phải là một sớm một chiều việc, mà là trước ngưng tụ thành một cái chứng trạng, lại hấp thu chung quanh nhiệt khí đến đủ để phá loạn mà ra, mới tính chân chính đản sinh ra tới, cũng chính là hóa chứng. Mà dơ bẩn chi chứng thể tích, cũng quyết định dơ bẩn chi vật hóa chứng mà ra sau tư chất, thể tích tiểu giả, hấp thu nhiệt khí lượng không nhiều lắm, hóa chứng mà ra sau lực lượng cũng không lớn, tương phản thể tích càng lớn, hấp thu nhiệt khí cũng liền càng nhiều. Xuất thế sau tiềm lực cũng liền càng thêm cường đại, tạo thành như thế khác nhau nguyên nhân, căn bản thì tại với hóa chứng phía trước. hấp dẫn nhiệt khí mặt trái thần hồn mảnh nhỏ lớn nhỏ, tiểu giả nhược, đại giả cường, này đó dơ bẩn chi chứng phân bố cực lớn, cơ hồ nơi nơi đều là, vốn di chỉ biết ngưng tụ tiên ma đại chiến thời kỳ mặt trái thần hồn mảnh nhỏ ra đời, ở che phủ giới bị dùng để cầm tù tu sĩ sau, tu sĩ mặt trái cảm xúc cùng ác niệm chờ, cũng thành dơ bẩn chi vật kết chứng căn nguyên. Nghe Phong Tích Tích nói như vậy khi, Cổ Nguyệt thậm chí cảm thấy, nhà ai hà khắc quy tắc vốn chính là vì dục sinh chúng tu sĩ mặt trái cảm xúc cùng ác niệm sinh ra, vì sử dơ bẩn chi vật quần quận không ngừng ra đời, lại giết chết chúng nó tới đạt được thuần tịnh đá cội kế hoạch một bộ phận, rốt cuộc các tu sĩ đánh bại loại nhỏ dơ bẩn chi chứng, nhưng thu hoạch loại nhỏ thuần tịnh đá cội. Đánh bại đại hình dơ bẩn chi chứng, đạt được thuần tịnh đá cội thể tích cũng sẽ lớn hơn một chút, đến nỗi thuần tịnh đá cội cái này tồn tại là cái gì, không cần Phong Tích Tích giảng, Cổ Nguyệt ở dị huyết quật khởi tiểu thuyết chung cũng nhìn đến quá. Đó là một loại này ở trong chứa có các thuộc tính cực kỳ thuần tịnh năng lượng, hấp thu sau nhưng bài trừ trong cơ thể linh khí tạp chất, tinh luyện linh căn, tăng cường tư chất chân quý bảo vật. Thuần tịnh đá cội cùng các tu sĩ linh căn đối ứng, các loại thuộc tính đều có, hơn nữa hóa chứng trước dơ bẩn chi vật chỉ có phòng thủ luyện khí kỳ tu sĩ công kích năng lực, săn thú lên so cái khác dơ bẩn chi vật dễ dàng không biết nhiều ít, Phong Tích Tích chính là dựa tìm kiếm dơ bẩn chi chứng thu thập thuần tịnh đá cội. Giao chú thành phí dụng cùng đổi lấy tích cốc đang chờ. Bất quá thuần tịnh đá cội ở che phủ thành giao dịch giới quá thấp, thường thường thu thập một đống lớn mới có thể đổi lấy mấy khối hạ phẩm linh ngọc, cho nên ngay cả bình thường tu sĩ đều không muốn thu thập này đó. Dơ bẩn chi vật hóa chứng mà ra sau, sẽ bản năng nhanh chóng hấp thu chung quanh nhiệt khí, đi săn so tự thân nhỏ yếu đồng loại ăn cơm, sau đó căn cứ hấp thu nhiệt khí lượng trường ra ngũ quan, trào đủ, da lông lân giáp đẳng, cho đến từ một cái đen nhánh nắm trường ra hoàn chỉnh ngũ quan tứ chi ngoại ra chờ, ấu sinh này nhất giai đoạn mới tính đạt thành, mại xuống phía dưới một cái trưởng thành giai đoạn. Mà ấu sinh kỳ dơ bẩn chi vật thực lực cũng cùng trúc cơ tu sĩ cực kỳ tương tự, mới sinh hắc nắm thời kỳ, giống nhau thực lực ở trúc cơ sơ kỳ tả hữu, chờ này các nơi sinh trưởng hoàn toàn, tắc tương đương với trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên này chỉ là bình quân trạng huống, bên trong cùng tình anh tu sĩ giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tư chất hảo, ấu sinh kỳ liền nhưng vượt cấp chiến đấu tồn tại, những cái đó liền phải khác nói, bất quá, có thể bị trảo tiến nơi này. Trừ bỏ cùng loại Phong Tích Tích như vậy phe phái thất lợi giả nhóm, tu vi phần lớn ở Nguyên Anh kỳ phía trên, Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đối phó chúng nó này đó chúc cơ thực lực tự nhiên dư giả, hơn nữa này sản xuất thuần tịnh sinh thạch, công hiệu cũng liền so đá cội cường một ít, giá cả cao như vậy một chút. Cho nên cho dù ấu sinh dơ bẩn sản xuất so hóa chứng dơ bẩn cường, cũng như cũng là không chịu gì sát thực hoan nên phá hôi. Sơ trường, sinh cốt hai cái giai đoạn đều là dơ bẩn chi vật trưởng thành kỳ, thực lực ở linh giới tu sĩ trước mặt, đại bộ phận đều là thiên thấp, công hiệu cũng liền so thuần tịnh đá cội, sinh thạch chờ tăng gấp bội một ít, giá cả cao không bao nhiêu, cho nên đồng dạng không chịu các tu sĩ hoan nên, cũng cực nhỏ tu sĩ sẽ đi săn thú chúng nó. Thẳng đến phân cánh giai đoạn, dơ bẩn chi vật lúc đầu trưởng thành giai đoạn kết thúc, bắt đầu nhanh chóng cũng đại biên độ tăng trưởng thực lực, danh như ý nghĩa, đệ nhất giai đoạn chính là ở bộ dáng tư thái khác nhau thân thể thượng, sinh trưởng ra các loại bộ dáng, tư thái, nhan sắc, số lượng cánh tới, này nhất giai đoạn cánh càng lớn, số lượng càng nhiều, tư chất liền càng tốt, thực lực đương nhiên cũng trở nên phi thường cường đại. Phần lớn so nhân loại bình thường phân thần tu sĩ cường đại không ít, đánh chết sau đó. Này cùng cái khác dơ bẩn chi vật giống nhau, thân thể hóa thành nhiệt khí tan đi, chỉ để lại mấy khối ngọc cánh, cùng một quả cốt ngọc, đánh chết trước cánh càng nhiều, ngọc cánh số lượng cũng cùng này ngang nhau, cánh càng lớn, ngọc cánh thể tích cũng không nhỏ, công hiệu phương diện duy nhất một quả cốt ngọc có được gấp 10 lần với cốt thạch tinh lọc linh khí, tăng lên linh căn tư chất năng lực. Ngọc cánh tác đối tu luyện pháp cánh bí thuật, thân pháp, đột pháp, thuấn di chờ không gian loại. Di động loại thuật pháp tu luyện có cực cường xúc tiến tác dụng, nghe nói ngọc cánh ở trong chứa có không gian, phong hệ song trọng pháp tác, này đó ngọc cánh bị các tu sĩ xưng là thuần tịnh cánh ngọc, nhân cốt ngọc ngọc cánh ngọc giá cả vấn đề, thực chịu chúng tu sĩ hoan nghênh, là che phủ thành phần lớn bình thường tu sĩ săn thú mục tiêu. Này dơ bẩn chi vật đến minh không giai đoạn, liền có điểm nguy hiểm, bởi vì này ở vượt qua cánh sinh trưởng giai đoạn. Đạt được tự do không chung di động năng lực cùng thuấn di chờ một ít mặt khác năng lực ngoại, ở cái này giai đoạn sẽ đem tự thân nắm giữ thuộc tính công kích dung nhập sóng âm bên trong, cùng trời cao bên trong phát ra minh âm công kích, sử thực lực không đủ giả, nghe âm hoặc chết hoặc thương. Lực công kích cường, công kích mặt quảng, cố tình lại hoàn thành sinh cánh giai đoạn trưởng thành, đạt được cường đại linh hoạt di động lực, chống cự không có phương tiện, công kích một không cẩn thận liền sẽ bị này quải nhập cường đại dơ bẩn chiếm cứ địa vực, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, cho nên trừ phi là đại thừa kỳ trở lên tu sĩ, cơ bản đều không muốn đem này một loại đặt làm mục tiêu. Tuy rằng này sản xuất cánh ngọc, không ngọc thực được hoan nghênh, giá cả cũng không tồi, liền tính một quả giá trị cũng đủ tội nhân tu sĩ, ở che phủ bên trong thành thoải mái dễ chịu tu luyện nửa năm, cơ bản đại thừa kỳ dưới cũng không tu sĩ sẽ đánh chúng nó chủ ý, ngược lại là chúng nó sẽ tuần hoàn theo đối nhau cơ khát vọng bản năng, đối nhân loại tu sĩ khởi xướng công kích, đánh thắng được liền ăn luôn, đánh không lại liền chạy, thập phần giảo hoạt. Đến nỗi đoạn nhạc giai đoạn, Phong Tích Tích lại là chỉ nghe qua chưa thấy qua, nghe nói đoạn nhạc giai đoạn dơ bẩn sẽ đại lượng hấp thu nhiệt khí, sinh cơ chờ, thể tích lấy không hợp với lẽ thường tốc độ bành trướng, hoặc là nói sinh trưởng, tới rồi hậu kỳ một hàng vừa động quả thực như di động núi cao, công kích quả thực so rời non lấp biển càng khoa trương, liền tính đại thừa tu sĩ gặp gỡ này một loại. Đều là một hồi kịch liệt tai nạn, độ kiếp tu sĩ miễn cưỡng có thể ứng phó, đến nỗi phi thăng kỳ tu sĩ, che phủ bên trong thành là nhìn không tới, nhưng thật ra có một ít không nơi nương tựa cấp thấp tán tiên có thể đối phó này một loại dơ bẩn, hoặc là nói cấp thấp tán tiên nhóm săn thú mục tiêu chính là này nhất giai đoạn dơ bẩn, bởi vì cái này giai đoạn dơ bẩn đánh chết sau, trừ bỏ cánh ngọc, còn sẽ sản xuất các loại thuộc tính nhạc ngọc. Này đó nhạc ngọc trừ bỏ gấp 10 lần với không ngọc năng lực ngoại, còn có được cường đại rèn luyện năng lực, cái này rèn luyện không ngừng là tu sĩ pháp thể rèn luyện, mà là pháp thể, thần hồn, huyết mạch, cốt cách, kinh lạc, ngũ cảm chờ, từ trong tới ngoài, trong ngoài toàn bộ rèn luyện đến càng cường ý tứ, này đương nhiên cũng bao gồm, tán tiên binh giải sau chỉ còn tiên linh thể rèn luyện, công hiệu quả thực nịch tiên. Giá cả tự nhiên xa xỉ, một quả nhạc ngọc là có thể làm một tu sĩ ở che phủ bên trong thành thoải mái dễ chịu tu luyện cái 10 năm, nhưng cố sức thu thập này đó tán tiên nhóm, chính mình dùng đều không đủ. Lại như thế nào sẽ lấy ra tới giao dịch, thường thường đều là thuận tay săn thú chút minh không linh tinh dơ bẩn giao chú thành phí dụng, thuê hoặc mua sắm động phủ phí dụng, đây là Phong Tích Tích biết so nhiều tình báo tin tức. Dư lại phệ sinh niết bàn hai cái giai đoạn dơ bẩn, Phong Tích Tích cũng chỉ nghe nói qua, này hai loại vừa xuất hiện liền sẽ từ thành chủ phủ thành vệ đội, trưởng lão điện tự mình ra tay thu thập, đừng nói bình thường tu sĩ, chính là đám kia cấp thấp tán tiên nhóm đều sờ không được biên. Có cái gì sản xuất tự nhiên cũng sẽ không biết được, chẳng sợ hiện tại đã khoảng cách che phủ giao diện thế, vượt qua tương đương dài dòng thời gian, cũng không ai biết được. Sau đó Phong Tích Tích tiếp theo nói cho Cầu Nguyệt, che phủ bên trong thành có không ít tu sĩ nói, trong lời đồn nói, ở phệ sinh, niết bàn phía trên, còn có càng cường đại dơ bẩn chi vật tồn tại, những cái đó cũng chỉ là không biết kỳ danh, cũng không biết này hình nghe đồn, phỏng chừng không phải thật sự. Đối với cái này tin tức, Cổ Nguyệt cũng hiểu được nghe đồn là thật, bởi vì ở xa xôi phong ấn kết giới ngoại, còn có một cái tiên giới che phủ thành tồn tại đâu. Yêu cầu các tiên nhân mới có thể săn thú dơ bẩn, nhất định cường đại vô cùng. Phong Tích Tích giảng đến nơi đây, ngoài thành việc giảng giải cũng hạ màn, chung quy bất quá là chút dơ bẩn lực lượng, hình thái, phân bố linh tình báo, hơn nữa che phủ giới nội không hối hận sát đều sát không xong đâu. Cũng sẽ không theo hiện đại chơi trò chơi dường như, còn có cái đoạt quái, đoạt địa bàn vấn đề. Ngoài thành kia rộng lớn vô cùng diện tích tất cả đều bị dơ bẩn chi vật chiếm cứ, ai sẽ cường a? Cho nên ngoài thành việc rất đơn giản, đủ cường đại có thể đánh là được, so ngoài thành càng phức tạp chính là che phủ bên trong thành, tu sĩ, không. Phải nói nhân loại từ xưa liền có ôm đoàn kiến thế lực phong cách, cho dù là lao ngục trung tù phạm, cũng sẽ ủng hộ cái lao đại. Ôm đoàn tránh cho khắc tù phạm khi dễ. Hung chi cá lớn nuốt cá bé quy tắc càng thêm rõ ràng các tu sĩ, hơn nữa che phủ thành đã kiến thành 20 mấy vạn năm, như vậy dài dòng thời gian tự nhiên cũng sẽ diễn sinh các loại thế lực, sau đó Phong Tích Tích lược quá những cái đó đã biết thế lực biến hóa, chỉ nắm chặt thời gian cấp Cổ Nguyệt nói giảng bên trong thành trước mắt thế lực phân bố trạng thái, cùng các thế lực làm người xử thế phương châm. Đầu tiên phía chính phủ thế lực chỉ có một, tự nhiên là che phủ thành thành chủ phủ, nhưng cái này thành chủ phủ có thể chân chính làm chủ lại phi thành chủ, mà là đến từ các linh giới đứng đầu thế lực đại năng trưởng lão điện, này trưởng lão trong điện có bao nhiêu danh trưởng lão không có người biết, chỉ biết có thể đi vào trưởng lão điện tất nhiên là tam kiếp trở lên tán tiên, này nội có 12 vị đại trưởng lão quản lý toàn bộ thành chủ phủ đại sự. Rèn luyện tu sĩ lại đây đầu tiên muốn đi thành chủ phủ đưa tin, sau đó có thể gia nhập thành vệ đội nội, đi theo thành vệ đội cùng nhau săn thú, nếu là đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin, không thích quần thể săn thú cảm giác, cũng có thể rời đi thành vệ đội, một mình ra khỏi thành săn thú. Bọn họ chú thành phí dụng cùng yêu cầu giao nộp thu hoạch số lượng phong tích tích cũng không rõ ràng lắm. Sau đó phía chính phủ thế lực ở ngoài liền đều là tư nhân thế lực, trùng hợp chính là toàn bộ che phủ thành tư nhân đỉnh cấp thế lực cũng có 12 cái, phân biệt vì chúng sinh đường, sát sinh tổ, kiếm tu các chờ 12 cái thế lực lớn, còn có vô số giải rác tiểu thế lực, này đó thế lực thành viên cụ thể có cái gì nghĩa vụ cùng phúc lợi, phong tích tích cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết những cái đó thế lực có chính mình nơi dừng chân. Sở hữu thành viên nhất định là ở tại nơi dừng chân nội, sau đó thế lực thành viên thường thường là cùng nhau hành động. Săn giết dơ bẩn chi vật, giảm bất tu sĩ tánh mạng tổn thương, sau khi trở về từ thế lực thượng tầng phân phối thu hóa trở. Nghe thế Cổ Nguyệt liền đại khái minh bạch, so với ở trên phố quá không có chỗ ở cố định, đơn đả độc đấu gian khổ sinh hoạt, có một cái điểm dừng chân, tổ đội sát quái đối này đó tu sĩ đều có mãnh liệt lực hấp dẫn. Này đó thế lực sự tình đối phong tích tích tới nói thập phần phức tạp, đối Cổ Nguyệt tới nói lại cảm giác ly chính mình xa xôi. Nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ cùng này đó thế lực giao tiếp, cho nên dứt khoát xẹt qua này đó. Đối phong tích tích hỏi che phủ bên trong thành cư trú các phương diện vấn đề, phong tích tích vừa rồi nói qua, linh giới che phủ thành ước chừng có một cái đại hình tiểu ngàn giới như vậy đại. Nhưng như thế rộng lớn diện tích, đối trường kỳ trú thành tu sĩ số lượng tới nói, như cũ có vẻ nhỏ hẹp, rốt cuộc tu sĩ cùng hiện đại người thường nhóm không giống nhau. Đừng nói làm cho bọn họ dựa theo chuồng bồ câu phương thức cư trú sinh sống, liền tính là người đều 100 bình diện tích, đối tu sĩ tới nói cũng là cực kỳ hạt tiểu nhân không gian, một cái hô hấp gian liền nhưng đem linh khí hấp thu không có kia một loại. Hơn nữa đại bộ phận địa giới ở dài dòng thời gian nội đều bị khắp nơi thế lực mua, thuê hạ, tạo thành bên trong thành phong ốc thổ địa sở thừa không nhiều lắm, đối rèn luyện tu sĩ tới nói giá cả đều thập phần sang quý, huống chi là tội nhân tu sĩ. Không trả giá đại đại giới cơ bản mua không xuống dưới cục diện, cho nên trừ phi muốn thành lập thế lực, bằng không không tu sĩ sẽ trả giá đại giới mua sắm, phần lớn dùng thuê. Phong tích tích giảng đến này thuận tiện đề ra một câu, hướng Cổ Nguyệt cư trú khách điếm chính là lao bản thuê xuống dưới sau kiến thành khách điếm. Cổ Nguyệt nghe thế trong đầu các loại ý tưởng hiện lên, chỉ cảm thấy linh cảm bay tán loạn, cảm giác muốn ở chỗ này lồng giam sống được hảo không có chút nào khó khăn. Chính là muốn rời đi lại thành vấn đề khó khăn không nhỏ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Không đợi Cổ Nguyệt nghĩ nhiều, che phủ thành thổ địa phong ốc quản lý đường đã tới rồi, phong tích tích thật cẩn thận dẫn dắt Cổ Nguyệt đi vào đi, thấy thế Cổ Nguyệt cũng thu hồi tàn mạn, nhất tâm nhị dụng thái độ, thần sắc nghiêm túc đi vào nội đường, phát hiện này nội đường quản sự chỉ có một, hơn nữa thần thái ngạo mạn, tả hữu đảo có mấy cái dung nhan diễm lệ thiếu nam thiếu nữ tu sĩ vây quanh hắn hầu hạ. Đến nỗi mua sắm, thuê đồ đệ người ngoài, không biết xảo hoặc không khéo, trừ bỏ nàng cùng phong tích tích hai người, đó là một cái không có. Hơn nữa nội đường mọi người rõ ràng biết các nàng vào được, lại một cái ra tiếng trả lời đều không có. Xử hai người phi thường xấu hổ, lần đầu tiên chịu loại này ngạo mạn lạnh nhạt, Cổ Nguyệt không biết nên như thế nào mở miệng là hảo. Phong tích tích lại là trải qua trong khoảng thời gian này tra tấn, sớm không có tông môn đại tiểu thư ngạo khí, ở xấu hổ qua đi. Thực mau phản ứng lại đây, hướng Cổ Nguyệt trấn an cười sau, lại đối với quản sự cung kính hành lễ, cường cười nói, gặp qua quản sự đại nhân, đều là tiểu nữ có lỗi, thế nhưng nếu ngài nghỉ ngơi, còn thỉnh quản sự đại nhân thứ lỗi. A, ngươi nhưng thật ra cái biết xử sự, không giống những thứ khác, ngạo cái gì ngạo. Kia quản sự nhéo một bên thiếu nữ diễm lệ trắng nón gương mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bị hắn miết mặt thiếu nữ hướng này dâu lôi thôi quản sự lấy lòng cười. Lại trao phúng nhìn hai người nói, hì hì, đại nhân nhưng đừng nóng giận, giống như vậy đồ vật, trừ bỏ ngạo khí nhưng không cái gì đều không có, nào so được với ngài, tự nhiên phải dùng ngạo khí che che đậy. Chính là, xem nàng kia thân thiếu cánh tay ngắn tay trang điểm, phỏng trừng nghèo liền quần áo đều mua không nổi. Dây cũng thật xấu, vóc dáng không đủ cao thế nhưng dùng gót giày tới thấu, thật không hiểu xấu hổ a. Thứ này ra mặt thật hậu a. Ngạo chính là các ngươi đi. Ta đây là ngắn tay, chín phần quần, giày cao gót. Chính mình bất quá là vội hôn mê đầu quên đổi hồi cổ trang mà thôi, đã bị chỉ vào cái mũi mắng. Cổ Nguyệt có ngốc cũng biết đối phương là hướng về phía nàng nói, không khỏi buồn bực, chính mình nhưng cái gì cũng chưa làm, chỉ là lộ ra cái xấu hổ biểu tình mà thôi. Thế nhưng chiêu như vậy một đồn mắng, khó trách Phong Tích Tích sẽ nói tội nhân tu sĩ bị kỳ thị lợi hại. Cùng thành chủ phủ hoặc rèn luyện tu sĩ một đối mặt, bị châm chọc mỉa mai đều là nhẹ, đánh cái nửa chết nửa sống, cướp đi sở hữu tích tụ cũng chưa chỗ phân rõ phải trái đi. Vốn tưởng rằng đây là nàng thực lực quá yếu, bị cường đại tu sĩ ức hiếp, làm cho khoa trường, hiện tại xem ra nơi nào là khoa trường, căn bản chính là đủ hàm xúc, nhưng cố tình lúc này địa bàn của người ta. Giáp mặt phản kháng hiển nhiên không phải cái hảo quyết định, ngẫm lại lại đây khi cảm giác đến kia vô số đạo cường đại hơi thở, cũng chỉ có thể nén lĩnh giận, cái này làm cho thật lâu không có hại Cổ Nguyệt buồn bực hỏng rồi, vì phòng ngừa chính mình nhịn không được, Cổ Nguyệt dứt khoát túi đầu, không hề đi xem đối phương những cái đó mặt mày khả ố mặt, không đi nghe chung quanh cười nhạo tiếng động. Túi đầu nàng không thấy được, chính mình ngón tay thượng huyết hồng chiếc nhẫn nhẹ nhàng tản mát ra một cổ nhàn nhạt huyết vụ, nháy mắt quấn quanh đến quản sự cùng mở miệng nhục nàng vài tên thiếu niên nam nữ trên người, thấm vào này trong cơ thể, mà này mấy người lại một bộ vô tri vô giác bộ dáng. Quản sự thấy đem Cổ Nguyệt mắng túi đầu, mới vẻ mặt đắc ý ngạo khí đối Phong Tích Tích nói, có chuyện gì nói đi. Thật là làm phiền đại nhân ngài, tiểu nữ nghĩ đến nhìn xem ngài này còn có hay không nhưng cung đặt chân thổ địa hoặc phòng ở. Phong Tích Tích tức giận đến cả người thẳng run run, lại chỉ có thể nhẫn mại, tiếp tục cung kính mở miệng nói. Liên thích nhìn này đó tội nhân tu sĩ ở trước mặt hắn giận mà không dám nói gì quản sự, ngẩng đầu quét mắt Phong Tích Tích tức giận đến phát run, Cổ Nguyệt nhẫn khí cúi đầu bộ dáng, mới vừa lòng nâng dương mắt ra nói, muốn thuê vẫn là mua. Diện tích nhiều ít, vị trí có yêu cầu không? Linh khí độ dày muốn mấy đẳng? Nghe hắn hỏi như vậy, Phong Tích Tích tự nhiên nhìn về phía Cổ Nguyệt. Mua, vị trí không hạ, tốt nhất là thanh tịnh địa phương, diện tích 100 m² trở lên, linh khí độ dày không hạ. Cổ Nguyệt là hít sâu mấy hơi thở mới nói ra này phiên lời nói tới. Quản sự nghe xong sau khinh miệt nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, vô vô một bên thiếu niên ngông, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngoan. Đi đem phù hợp các nàng yêu cầu bản đồ mở ra cho các nàng nhìn xem. Thật là quỷ nghèo, 100 m liền nửa cái sân đều không đủ, khẳng định không có như vậy sân cùng động phủ, chỉ có góc xó xỉnh đất trống bị chụp mông thiếu niên, lẩm bẩm nói, vẻ mặt bất mãn đi đến một bên trên giá, tùy tay cầm hơn 10 cái lưu ảnh ngọc lại đây đặt lên bàn, thuận tay mở ra nói, chính ngươi xem đi. Cảm xúc nôn nóng hạ, đã quên tu tiên giới cùng cố hương cư trú diện tích khác biệt. Mà mở miệng nói ra 100 m² cái này diện tích, lọt vào một khắc phiên châm chọc nỉa mai Cổ Nguyệt, phục hồi tinh thần lại vừa muốn mở miệng sửa đổi diện tích, lại đột nhiên cảm giác được từ tiến vào sau tràn ngập ở bốn phía, như ẩn như hiện ác ý thế nhưng thiếu rất nhiều, chỉ còn nhàn nhạt vài tia, biến hóa này làm nàng trong đầu lập tức linh quang chợt lóe. Nghĩ đến Hoài Bích có tội nói đến, này đó tu sĩ lại cực kỳ kỳ thị tính bài ngoại, nhân phẩm tựa hồ cũng không điểm mấu chốt. Nếu là xem nàng ra tay giàu có, thuận tay đoạt cũng có khả năng, mà chính mình nếu là ra tay phản kháng nói, rất có thể sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, tỉ như tán tiên chờ, đến lúc đó chính mình liền tinh có thể chạy thoát, phòng trừng cũng sẽ liên lụy Phong Tích Tích. Nghĩ vậy nàng lập tức đâm lao phải theo lao, không đề cập tới muốn mua lớn hơn nữa diện tích cho ý tưởng, đối với hơn 10 cái lưu ảnh ngọc cảnh tượng nhìn lướt qua, trực tiếp lược qua ở vào thế lực trung gian. Tường thành bên cạnh chờ chỗ, cảm giác hợp nhãn duyên, lại phù hợp chính mình vừa mới yêu cầu có 4-5 chỗ, dứt khoát đỉnh thiếu niên xem thường đi qua đi, chỉ vào nhìn chúng 4-5 chỗ dò hỏi lên. Thông qua dò hỏi Cổ Nguyệt hiểu biết đến, này 4-5 chỗ một chỗ ở vào láng giềng gần tường thành hai con phố vị trí, linh khí hạng bét, diện tích ở 130 m² phía trên, là hai nhà trong động phủ gian khe hở vị trí, chung quanh đều là tu sĩ. Trừ bỏ dơ bẩn công thành chiến đấu tình hình lúc ấy náo nhiệt vài phần, ngày thường đều cực kỳ an tĩnh, giá trị 30000 trung phẩm linh ngọc. Một chỗ ở vào phường thị khu nội ngõ nhỏ cuối, liên tiếp phường thị nhất hẻo lánh cuối hẻm, cùng kiếm tu các nơi dừng chân vách tường, linh khí tam đẳng, diện tích ở 210 m² phía trên, nhân này ở vào phường thị trong phạm vi, thuộc về giao dịch địa lợi chỗ, giá cả là ấn phường thị giá đất tính toán, giá trị suốt 8 vạn thượng phẩm linh ngọc. Một khác chỗ ở vào Trường Vân phố số 11 hẻm khẩu, láng giềng gần số 11 đường tắt, linh khí cấp bậc nhị đẳng, diện tích đại khái có 170 nhiều mét vuông, giá cả 5.000 cực phẩm linh ngọc. Này khối mà chung quanh cơ bản là động phủ một cái phố, tất cả đều là thuê mua sắm xuống dưới sau, kiến thành động phủ dạng cư chỗ. Bất quá Trường Vân phố bản thân thành lập thời gian so trường, hiện tại ở kia sinh tồn đều là viễn cổ thời kỳ bị làm tội nhân trảo tiến vào tu sĩ hậu duệ, bọn họ bản thân đều không phải là kẻ phạm tội, chỉ là tội nhân tu sĩ hậu đại, cùng làm tân thời đại tội nhân bị trảo tiến vào tu sĩ không hợp nhau, tự nhiên sẽ không gia nhập những cái đó biến động tương đối thường xuyên thế lực chung đi. Rồi lại vô pháp cùng rèn luyện tu sĩ giống nhau rời đi che phủ giới, đủ loại nguyên nhân hạ, không biết khi nào khởi. Bọn họ ỷ lại tiền bối lưu lại tích tụ cùng chính mình năng lực, cho nhau tụ cư ở bên nhau, dần dần hình thành giống Trường Vân phố như vậy mảnh đất, làm săn thú, vật tư mua bán kinh doanh, cùng với ở thành chủ phủ nhậm chức tạp dịch chờ công tác. Giảng giải đến này một bộ phận khi, thiếu niên còn cố ý dùng tiêu căng, khoe ra khẩu khí nói cho Cầu Nguyệt, bọn họ chính là này một loại tu sĩ, làm nàng đừng vọng tưởng trà trộn vào bọn họ nơi tụ cư. Lại một chỗ là ở vào ngàn tỷ phường nội phương đuôi, diện tích 300 nhiều bình, linh khí tam đẳng, giá cả 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, này khối mà sở dĩ như vậy tiện nghi, lại là bởi vì ngàn tỷ phường nơi này tương đối đặc thù. Từ xưa đến nay, vô luận là phàm nhân nơi tụ cư, vẫn là tu sĩ nơi tụ cư, phàm tụ đàn mà cư giả, đều sẽ phân cái 3-7 loại, trong đó cấp bậc thấp nhất giả cư trú địa phương đều sẽ có cái đặc biệt xưng hô. Các phàm nhân đem cái này địa phương xưng là bần dân phố, tông môn còn lại là tạp dịch chỗ, mà ở này 13 phủ, 13 phố, 13 phường rộng lớn che phủ bên trong thành, cũng có một chỗ là nhất cằn cối hỗn loạn nơi tụ cư, chính là ngàn tỷ phường. Bất quá cằn cối hỗn loạn đều không phải là nơi đó tương đối tiện nghi lý do, chân chính nguyên nhân là cái này phường đuôi tới gần cổ đạo phường, mà cổ đạo phường nơi đó thời xưa phía trước vốn là ngàn tỷ phường bên. Tới gần tây bộ tường thành đại lộ, miểu không người yên, sau lại có rất nhiều nhỏ yếu tội nhân tu sĩ chịu không nổi hoàn cảnh càng tốt một ít địa phương thế lực bóc lột. Chạy đến này hẻo lánh địa phương nghỉ chân, thường xuyên qua lại chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, chủ đến thói quen, hơn nữa nơi đó giá cả tiện nghi, có điểm tích tụ sau liền dứt khoát mua tới, kiến tạo thành phòng ốc động phủ linh tinh, một cái hai cái, theo cư trú mà mua sắm càng ngày càng nhiều, nơi đó dần dần náo nhiệt lên. Bởi vậy ở hơn 10 vạn năm trước bị trưởng lão điện phân chia vì cổ đạo phường. Nhưng là mấy vạn năm trước một lần dơ bẩn công thành trong chiến đấu, cổ đạo phường tới gần tây bộ tường thành phòng ngự trận kết giới màng, tao ngộ nào đó đặc biệt công kích, tạo thành vĩnh cửu tính phá hư, một lần bị dơ bẩn xâm nhập bên trong thành, tử thương thảm trọng, sau lại chiến tranh sau khi kết thúc, thành chủ phủ tu sĩ phát hiện kia một chỗ kết giới thế nhưng vô pháp tự hành chữa trị. Liên từ trưởng lão điện trưởng lão tự mình ra tay tiến hành tu bổ, nhưng là các trưởng lão cho dù thân là tán tiên, này năng lực lại như thế nào so được với tiên nhân chân chính, bọn họ tu bổ trận pháp liền tương đương với lấy bùn lấy hồ tường giống nhau, một thọc liền phá, cho nên mỗi khi dơ bẩn công thành tương đối kịch liệt thời điểm, trước hết tổn hại nhất định là kia một chỗ. Sử cổ đạo phường mỗi khi tử thương thảm trọng, một lần hai lần sau, phường nội cư dân liền đều dọn đi ngàn tỷ phường nội cư trú đi, xử hoàn cảnh tốt hơn một chút ngàn tỷ phường biến thành tân xóm nghèo cổ đạo phường lại biến thành không người cư trú quỷ phường, tới gần quỷ phường địa phương tự nhiên ít có tu sĩ nguyện ý cư trú, thường xuyên qua lại làm cho ngàn tỷ phường thổ địa bất động sản giá cả đều tiện nghi xuống dưới. Cầu Nguyệt nghe đến đó căn bản vô tâm tình nghe cuối cùng một chỗ thuyết minh, bởi vì nàng thông qua thiếu niên đôi câu vài lời, rốt cuộc nghĩ tới. Dị huyết quật khởi một cuốn sách khúc dạo đầu tiết tử nội dung, liền từng dơ bẩn công thành, sắp công phá phòng ngự kết giới kịch liệt trong chiến đấu, miêu tả quá vai chính nơi cư trú, ở phòng thủ thành phố hội phá nháy mắt, còn cường điệu chỉ ra này sinh ra tại đây quỷ phường nội. Sau lại bị một có kẻ thù lớn, nghèo túng đến chỉ có thể giấu ở quỷ phường sinh tồn lão tu sĩ thu dưỡng. Nguyên lai cái gọi là quỷ phường chính là cổ đạo phường. Nữ tu sĩ không đáng chính là ở chỗ này sinh ra vai chính, vốn tưởng rằng chính mình muốn hao phí không ít công phu mới có thể tìm kiếm đến một chút dấu vết để lại, lại không nghĩ rằng manh mối nhanh như vậy liền xuất hiện. Cầu Nguyệt kích động hạ, nhưng cũng biết hiện tại không phải có thể phát ngốc, nhiều hơn não bổ địa phương, liền tính biết rõ nặc đại che phủ thành không có khả năng chỉ có như vậy mấy chỗ thích hợp địa phương, cũng không thể đối này đưa ra ý kiến, rốt cuộc nơi này cũng không phải là bên ngoài, đành phải đối lập mấy chỗ, hảo chọn lựa ra thích hợp địa phương. Đầu tiên đệ nhất chỗ láng giềng gần tường thành, diện tích lại tiểu, phi cố hương cái loại này trụ quán chuồng bồ câu hoàn cảnh hạ, cái này diện tích không thể được, này một cái trước phủ định, đệ nhị ở vào phường thị, liền tính là cuối hẻm, ở láng giềng gần một phương thế lực dưới tình huống, thị phi tất nhiên nhiều, quang từ điểm này suy xét đều không được, cái khác nhỏ hẹp diện tích, sang quý giá cả càng đừng nói nữa. Nơi thứ ba nếu không suy xét thiếu niên này một loại không hắc không bạch tu sĩ thái độ, đảo còn có thể qua đi trụ một trụ, dù sao cũng là đứng đắn tu sĩ động phủ cư trú chỗ, nhưng nếu ngẫm lại mỗi lần xuất nhập đều là xem thường cùng châm chọc niệm ai, nàng nhưng không nhất định có thể nhịn xuống, không chừng nào một ngày tính tình liền sẽ nhịn không được buộc phát ra tới, như vậy tưởng tượng cũng muốn phủ định. Đệ tứ chỗ linh khí cấp bậc gì đó đảo không cần để ý, nhưng bần cùng hôn loạn trị an hoàn cảnh, cùng nàng thanh tịnh hoàn cảnh yêu cầu hoàn toàn tương vi phạm, cùng với phòng thủ thành phố phá, không cẩn thận bị dơ bẩn chi vật xông qua quỷ phường nói, liền nhất định muốn đối mặt dơ bẩn chi vật uy hiếp, lại nói tiếp thật không an toàn a. Nếu là như thế này còn không bằng ở càng tiện nghi, ít có người cư trú quỷ phường mua một miếng đất kiến tạo động phủ đâu. Nơi đó đều quỷ phường, khẳng định đủ thanh tịnh, tu sĩ ra vào cũng ít. Gì? Chấm đã, như vậy tưởng nói xác thật có đạo lý a. Quỷ phường dân cư thưa thất nói, chính mình làm cái gì liền ít đi có người chú ý, nắn điều linh mạch gì đó cũng không đục lỗ. Còn có thể thực phong tra tìm nữ tu sĩ không đáng hiện tại không ở quỷ phường khu vực nội, đều trở thành quỷ phường, nơi đó thổ địa giá cả khẳng định tiện nghi, tường thành chỗ kết giới hư hao, tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng đặc thù dưới tình huống, đối chính mình phá vỡ kết giới màng đi ra ngoài cũng thực phương tiện, đây là lựa chọn nơi này có lợi địa phương. Không tốt địa phương sao? Ngẫm lại chỉ có một, chính là dơ bẩn công thành nói sẽ có nguy hiểm, điểm này Cổ Nguyệt Đảo không thế nào để ý, không nói nàng vốn là tính toán mau chóng nghĩ cách rời đi che phủ giới, không nhất định sẽ đuổi kịp dơ bẩn công thành chiến tranh, liền tính vận khí không hảo đuổi kịp, cũng có thể nghĩ cách chuyển rời đến an toàn địa phương trốn một trốn, chờ chiến tranh kết thúc lại trở về. Đúng rồi, nếu chính mình phải rời khỏi nơi này, kia làm gì vẫn luôn tưởng mua bọn họ địa phương a? Kỳ thật thuê cũng có thể, phỏng chừng có thể càng tỉnh linh ngọc, tuy rằng chính mình không quá thói quen ở tại người khác địa bàn, trong thời gian ngắn nhẫn mại một chút cũng không có gì, dù sao nàng không nghĩ làm này đàn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, thẳng trận trắng mắt ngạo mạn ra hỏa nhóm, ở chính mình trên người tránh linh ngọc. Cậu Nguyệt vốn là phun tào một chút, lại ở phun tào thời điểm giật mình, nháy mắt nghĩ vậy chút, tâm niệm vừa chuyển, đối thiếu niên hỏi, làm phiền hỏi một chút, không biết quỷ phường. Cổ đạo phường nội thổ địa thuê giá cả như thế nào? Quỷ phường không thuê. Thiếu niên tả Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, xinh đẹp đôi mắt phiên chỉ còn tròng trắng mắt, không kiên nhẫn nói, cổ đạo phường sở hữu thổ địa ở 10 vạn năm trước liền toàn bộ thu về, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, không người cư trú mua sắm, giá trị càng ngày càng thấp, ở 7 vạn nhiều năm trước toàn bộ phường giá cả hàng đến toàn thành thấp nhất giới, bởi vậy chỉ bán không thuê, vẫn là chỉ toàn bộ bán. Này phiên lời nói nghe Cổ Nguyệt mơ hồ, nghe thiếu niên nói trước, quỷ phường hiện tại xác thật không có bất luận kẻ nào cư trú, ít nhất không có bất luận kẻ nào có được thổ địa quyền sở hữu, nhưng thổ địa thu về. Chẳng lẽ nơi này cùng đại giống nhau, tư nhân vĩnh viễn không có thổ địa quyền sở hữu, chỉ có thời hạn nội sử dụng quyền. Còn tưởng rằng đây là chỉ có đại mới có chính sách đâu. Chẳng lẽ che phủ thành cũng có loại này tuần hoàn lợi dụng chính sách, Cổ Nguyệt trong lòng tò mò vô cùng. Dứt khoát ra mặt dày hỏi, thỉnh cầu hỏi một câu, lúc này thu là. Người là ngu ngốc sao? Tới phía trước thế nhưng không hỏi thăm hỏi thăm. Vốn dĩ che phủ thành bán ra thổ địa một khi bán ra, đều là khái không trở về thu. Bất quá cổ đạo phường tình huống đặc thù, lúc trước vì trấn an đám kia tử thương ngu ngốc, mới đặc thù đối đãi. Uy, người hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc mua vẫn là không mua, mua liền chạy nhanh tuyển hảo địa phương, không mua liền lan. Thiếu niên nhìn mắt sắp chui vào quản sự trong lòng ngực thiếu nữ tu sĩ, thở phì phì nói. Thật là, làm người muốn tấu hắn a. Chính là không thể ở chỗ này động thủ, Cổ Nguyệt chỉ có thể cắn răng, cố nén đánh người xúc động, ngẫm lại thiếu niên theo như lời toàn thành thấp nhất giới, chẳng lẽ toàn bộ phường giá cả so vừa mới kia châu ngàn tỷ phường còn thấp không thành? Vẫn là so thuê chung thấp nhất giới càng thấp, nghĩ vậy nàng cắn răng hỏi, không biết cổ đạo phường giá bán như thế nào? Thiết! Quỷ nghèo! Thiếu niên trực tiếp chào phúng một câu, nhìn mắt trộm rối tay kéo Hạ Cầu Nguyệt, muốn nhắc nhở nàng Phong Tích Tích liếc mắt một cái, lộ ra một cái xem náo nhiệt tươi cười, há mồm nói, giá bán trung phẩm linh ngọc 5.000, cũng có thể dùng ngang nhau giá trị tài liệu đài thọ, nhắc nhở ngươi một câu, lần này bán nhưng không bao thu về. Lại là như vậy tiện nghi. Nghe vậy Cầu Nguyệt khó hiểu nhìn đối nàng thẳng đưa mắt ra hiệu, lại không nói chuyện Phong Tích Tích một chút, biết Phong Tích Tích là phản đối nàng mua sắm quỷ phường, lý do đại khái là bởi vì nguy hiểm đi. Bất quá điểm này chính mình đảo không thế nào để ý, cho nên nàng hơi hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra đủ lượng, không nhiều không ít thượng phẩm linh ngọc 5 khối, giao cho thiếu niên sau nói, liền nó. Chờ! Thiếu niên khinh miệt nhìn mắt trên bàn thưa thớt 5 khối thượng phẩm linh ngọc, xoay người thu hồi mấy khối ảnh ngọc, lại đi hướng mặt khác mấy bài treo trong suốt lệnh bài trạng ngọc quyết cái giá bên, từ cuối cùng một loạt nội tầng chốt nhất gỡ xuống một quả minh khắc cổ đạo phường 3 chữ lệnh bài, tùy tay ném cho Cầu Nguyệt, cầm, chạy nhanh cút đi. Hôn đảng, thật là quá kiêu ngạo, Cầu Nguyệt tiếp được lệnh bài sau thầm mắng một câu, đang muốn chờ xử lý mặt khác thủ tục đâu. Liền thấy thiếu niên vô vô tay, đối chính hắn xử cái thanh trần thuật sau, chạy đến quản sự nơi đó xun xoay đi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thủ tục đâu. Cấp cái lệnh bài liền tính xong rồi. Nàng vừa muốn há mồm dò hỏi, một bên Phong Tích Tích đã lôi kéo nàng đi ra ngoài, thấy thế Cổ Nguyệt đành phải theo Phong Tích Tích đi ra nơi này. Nàng lại không biết, liền ở nàng rời đi sau mấy tức gian, hưởng thụ thiếu niên thiếu nữ xun xoe quản sự, vô vô chiêu đãi Cổ Nguyệt tên kia thiếu niên đầu, cười nói, ngoan ngoãn, ngươi lúc này nhưng nhìn lầm, cái kia nữ tu sĩ phỏng chừng có điểm địa vị, hơn nữa một chút cũng không nghèo, trong tay không chừng cất giấu nhiều ít thứ tốt đâu. Đại nhân, liền nữ nhân kia, ta xem nàng toàn thân đừng nói pháp bảo, linh bảo, liền giống nhau pháp khí đều không có a. Thiếu niên nghe vậy ủy khuất nói. Xuẩn. Chú ý nàng lấy chính là 5 khối thượng phẩm linh ngọc, không phải 5.000 trung phẩm linh ngọc, cũng không phải đồng giá tài liệu a. Ở chỗ này có thể lấy linh ngọc đài thọ chỉ có rèn luyện tu sĩ, rốt cuộc mỗi cái tội nhân tu sĩ bị đưa tới trước, trên người đừng nói chữ vật đạo cụ. Liền bản mạng pháp bảo ở ngoài pháp bảo linh bảo gì đó, đều sẽ không cấp này mang tiến vào. Quản sự bên cạnh thiếu nữ bĩu môi, lẩm bẩm một câu, nhưng nàng tiến vào khi, cảm ứng truyền tống lệnh bài bản chung cũng không có vang, này liền chứng minh nàng đại khái là mới đến, còn không có tham gia săn thú, hoặc tham gia lại không có thu hoạch, hơn nữa ta nhưng thấy được nàng toàn thân trên dưới không có mỗi một cái sơ người tới, từ chúng ta thành chủ phủ lĩnh chế thức túi chữ vật, cấp thấp pháp bảo. Hiển nhiên trên người nàng có thể giấu riêng quá. Đưa nàng tới che phủ giới thế lực cao cấp thần hình chữ vật đạo cụ, mà giống nhau loại này đạo cụ đều là gia tộc hoặc một phương thế lực, đưa cho coi là gia tộc quật khởi hạt giống tu sĩ chi vật, bên trong đại khái gửi này gia tộc thế lực chờ đại bộ phận tài nguyên, ngẫm lại một cái gia tộc hoặc một phương thế lực nội tình nên có bao nhiêu. Cũng không phải là ngươi trông nhầm sao. Bất quá nàng bên cạnh cái kia nữ, toàn thân đều là chế thức hóa, hiển nhiên là cái nghèo kiết hủ lậu, có khả năng là kia nữ nhân đến từ cùng gia tộc tùy tùng, cũng có khả năng là bèo nước gặp nhau, lợi dụ tới chạy chân, rốt cuộc tu vi như vậy thấp, làm hộ vệ là không có khả năng, đại nhân. Ta nói đúng không? Thiếu nữ nói xong dùng tranh công lấy lòng ánh mắt, chờ đợi nhìn quản sự. Quản sự duỗi tay cầm nàng mềm mại xoa nhẹ vài cái, tán dương, không hổ là ta bảo bảo, chính là đủ thông minh. Đại nhân. Một khi đã như vậy, ta lập tức qua đi đem các nàng mang về tới, các nàng cũng dám bất hiếu kính đại nhân, thật là đáng chết. Thiếu niên nghe xong thiếu nữ nói, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận nói. Bên cạnh mấy cái thiếu nam thiếu nữ thấy thế, cũng đi theo mở miệng nói, đại nhân làm ta đi thôi. Ta nhất định đem các nàng chữ vật đạo cụ lấy về tới. Nếu là ta nói, liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Chính là, dám bất hiếu kính đại nhân, thật là đáng chết. Hi hi. Thật muốn nghe một chút các nàng than khóc ca. Quản sự cười tủm tỉm nghe xong phòng trong sở hữu thiếu niên thiếu nữ lời nói, mới lắc đầu nói, không đổi, ở bên trong phủ động thủ còn phải cho bên ngoài những cái đó phân một ly canh, nào có độc hưởng tới hảo. Vẫn là ngài nhất chú đáo. Đại nhân thả kiên nhẫn chờ một đêm, hôm nay buổi tối ta liền dẫn người thu thập các nàng đi, bảo đảm không kinh động trong phủ dưới tình huống, quản sát mặc kệ trôn, chỉ cho các nàng chừa chút hôi, đem các nàng hiếu kính cấp đại nhân lấy tới. Quản sự trong lòng ngực thiếu nữ cười ngọt ngào nói, chút nào nhìn không ra sẽ là miệng phun ác ngôn, cũng chuẩn bị đêm đó liền tàn nhẫn ra thủ đoạn độc các người. Nghe vậy quản sự hôn thiếu nữ một ngụm, khen, không hổ là ta bảo bảo, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Hắn vừa dứt lời, mặc kệ phòng trong những người khác trong lòng như thế nào tưởng, lại đều nhẹ nhàng cười rộ lên. Nếu sơ đại thành chủ phủ quản lý các tu sĩ thấy như vậy một màn, không biết sẽ như thế nào tưởng, vốn dĩ bọn họ xác thật chỉ là đem tông môn, gia tộc chờ giam giữ tội nhân cùng vị trí linh giới ác danh rõ ràng ác tu sĩ trảo tiến vào nơi này, vì bức bách tội nhân tu sĩ phát ra càng nhiều ác niệm, phẫn nộ cùng căm ghét chờ. Đêm này chuyển hóa vì mặt trái thần hồn chi lực, lại đi ra ngoài săn thú khi tản đến nghiệt khí chung, lấy xúc tiến càng nhiều dơ bẩn chi vật quần quận không ngừng ra đời, tránh cho che phủ giới có tài nguyên khô kiệt kia một ngày đã đến, kết quả năm rộng tháng dài, từ diễn thành thật, giả ác liệt biến thành thật tác liệt, thậm chí bởi vậy diễn sinh ra tân tội ác, điểm mấu chốt một lần lại một lần phong thấp, biến thành làm tội nhân quản lý giả so tội nhân tu sĩ càng tội ác cục diện. Bất quá giờ này khắc này, lộ ra tươi cười bọn họ không có chú ý tới, trước kia khẩu ra ác ngôn, bị huyết sắc khí xương mù thẩm thấu mấy người, giờ phút này đôi mắt nổi nhiều một vòng tơ máu, có vẻ có chút quỷ dị. Đối chính mình nén giận, lại như cũ khiến cho quản sự tham nghiệm, ác niệm hoàn toàn không biết gì cả cầu nguyện, thấy Phong Tích Tích vừa ra thành chủ phủ, lập tức buông ra lôi kéo tay nàng, có chút co quắp bất an nói, tiền bối thực xin lỗi, vừa mới mạo phạm ngài. Không có việc gì, ngươi không cần khách khí như vậy lạc. Bất quá ở chỗ này mua đất, lấy như vậy một không lệnh bài là được sao? Không cần cái khác thủ tục sao? Cầu Nguyệt cẩn thận đánh giá trong tay trong suốt lệnh bài, lại cũng nhìn không ra bên trong có cái gì huyền bí chỗ. Phong Tích Tích thần sắc phức tạp nói, ân. Sắc thật như thế, này cái lệnh bài bố trí có đặc thù trận pháp đồ hình, không có ở lệnh bài tương ứng vị trí đối lệnh bài đưa vào linh khí lời nói, lệnh bài liền sẽ tự động dẫn đường, trở lại sở thuật địa điểm, tới rồi địa điểm sau đối lệnh bài đưa vào linh khí, tắc sẽ kích phát bên trong đồ hình, làm này bay ra bao trùm trụ thuộc về này mặt lệnh bài bản đồ nội thổ địa, này một khối thổ địa quyền sở hữu liền về lệnh bài chủ nhân sở hữu. Lệnh bài chủ nhân. Không phải là ai bắt được như vậy lệnh bài, ai liền thành lệnh bài tương ứng thổ địa người sở hữu đi. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức hỏi lại một câu. Phong Tích Tích sắc mặt không tốt gật đầu, ân. Bên ngoài thượng tại đây bên trong thành nhân thổ địa phát sinh mâu thuẫn nói, thành vệ đội liền sẽ bảo hộ lệnh bài sở hữu giả, nhưng tới rồi ngoài thành liền mặc kệ, cho nên ngoài thành các thế lực chi chủ thường thường không ngừng muốn cùng dơ bẩn chi vật chiến đấu, còn phải đề phòng lệnh bài cướp đoạt giả. Nghe thấy cái này đáp án, Cổ Nguyệt không khỏi nói thầm một câu, này che phủ thành phía chính phủ xem ra thật là phi thường cổ vũ đại gia chém giết tranh đấu a. Vì phương tiện đại gia, cho đại gia tranh đấu lý do, liền địa bàn thay đổi đều cấp giản dị hóa, lại đem thổ địa giá cả định đến phi thường sang quý, cứ như vậy nếu có thể không tiêu phí ngẩng cao tài nguyên, là có thể cướp được tay lệnh bài, sẽ có rất cao cướp đoạt giá trị a. Xác thật như thế. Phong Tích Tích nói xong thở dài. Cổ Nguyệt thấy thế tách ra đề tài hỏi, đúng rồi, ta vừa mới nghe kia thiếu niên nói 13 phủ, 13 phố, 13 phường linh tinh, kia lại là cái gì? Vừa mới trên đường thời gian quá ngắn, vạn bối chưa kịp cùng ngài nói tỉ mỉ, ta nghe nói là như thế này, nghe nói thật lâu phía trước, che phủ thành sơ kiến không lâu, thành chủ phủ đại năng liền đem cả tòa thành tiến hành rồi thăm dò cùng phân hóa, cộng chia làm 13 phủ, 13 phố, 13 phường, này ba loại phân loại các có khu vực phân chia, trong đó 13 phủ này đây thành chủ phủ điểm, trưởng lão điện 12 đại trưởng lão quản hạt phủ vực. Phong Tích Tích gật gật đầu. Trả lời nói, vờn quanh chung quanh trung tâm khu làm quan phương thế lực nơi, sở hữu cùng phía chính phủ giao tiếp, rèn luyện tu sĩ chỗ ở, mua bán, giao dịch chờ đều ở nơi đó, 13 phủ trừ bỏ lĩnh chủ phủ, cái khác phủ đều lấy sơ đại đại trưởng lao chi xương hào vì danh, sau đó tại đây 13 phủ chung quanh 13 con phố, tác phần lớn là không hắc không bạch, cũng chính là trước kia những cái đó tội nhân tu sĩ hậu đại cư trú nơi. 13 phố ở vào che phủ trong thành tâm khu ngoại, bên ngoài trong vòng, xem như trung gian mảnh đất, từ dài lâu thời gian tới nay tại đây thành, truyền thừa nhất lâu, dân cư nhiều nhất gia tộc dòng họ vì tên phố, bất quá cũng bởi vậy, đương gia tộc này truyền thừa đoạn tuyệt sau, sẽ có tân gia tộc thế thân cái kia tên phố, cho nên 13 phố tên có đôi khi sẽ biến hóa. Đến nỗi 13 phường, đều là phường đầu liên tiếp 13 phố, phường đuôi liên tiếp tưởng thành phân chia hình thức, cư trú trước mặt thời đại nhân các loại nguyên nhân tiến vào tội nhân các tu sĩ, trong đó liên tiếp 13 phố kia bộ phận, cũng coi như ở vào trung gian mảnh đất chỗ là phường nội cường giả, cũng chính là các kiếp tán tiên nhóm động phủ, nhà cửa, phường trung hòa phường đuôi, càng cường trụ càng dựa trước, càng nhược liền trụ càng dựa tường thành, cũng chính là phường đuôi. Nghe ngươi như vậy vừa nói, này che phủ thành thế lực phân bố thật đúng là vừa xem hiểu ngay a. Cậu Nguyệt nghe xong nhướng mày, nàng đã có thể ở não nội họa một bức che phủ thành thế lực phân bố đồ. Phong Tích Tích lại tiếp tục thở dài nói, tiền bối, ngài thật không nên mua kia chỗ quỷ phường, nơi đó. Không nên cư trú. Nàng tính cách nói không nên lời một ít không tiện nói ra ngoài miệng lời nói, cho nên tạm dừng một lát, chỉ nói ra không nên cư trú bốn chữ. Còn không phải là không ai cư trú, lại có điểm nguy hiểm sao? Yên tâm lạp. Chờ chúng ta trụ hạ, không phải có người ở, đặt nguy hiểm, trên thế giới này tồn tại, nơi đó có hay không nguy hiểm đâu. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười nói, nói xong lại ở trong lòng bổ sung một câu, ở nguy hiểm buông xuống trước rời đi liền hảo. Nghe vậy Phong Tích Tích lắc đầu, thần sắc đen tối nói, không phải này hai vấn đề, nơi đó sở dĩ được xưng là quỷ phường là có nguyên nhân, từ nơi đó phòng hộ kết giới vĩnh cửu tổn hại sau, mỗi lần công thành chết trận với thủ thành tu sĩ hài cốt, không quen bằng bạn tốt thu liễm, linh hỏa lại thiêu không xong liền đều ném ở nơi đó, năm rộng tháng dài, hơn 10 vạn năm, nơi đó đã hoàn toàn biến thành một tòa tu sĩ hài cốt chi sơn. Hàng tỷ hài cốt trồng chất thành sơn, cho nên mới sẽ bị xưng là quỷ phường sao. Nghe thế Cổ Nguyệt trước mắt hiện lên cái kia thiếu niên, nghe nói nàng mua quỷ phường khi lộ ra cái kia cười nhạo biểu tình, trong lòng lập tức minh bạch, cái kia thiếu niên là cố ý không nói chuyện này, là vì xem nàng chê cười sao. Cổ Nguyệt không quá xác định tưởng. Phong Tích Tích liên tục gật đầu, đối Cổ Nguyệt khuyên, cho nên tiền bối ngài vẫn là không cần đi nơi đó, dù sao liền tính cực phẩm linh ngọc ở chỗ này cũng mua không được nhiều ít thứ tốt. Năm khối thượng phẩm linh ngọc ngài coi như ném đi. Nơi đó âm trầm trầm, làm nhân tâm phát mau a. Nàng mới sẽ không nói, mới đến khi, nghe nói nơi đó miểu không người yên, ít có tranh đấu, vì tìm cái thanh tĩnh địa phương mới đi nơi đó, lại ở chuẩn bị đặt chân, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị kia tòa vạn cốt sơn dọa nước tiểu sự đâu. Sợ cái gì, chúng ta chính là tu sĩ, hơn nữa trên thế giới này chết đi tồn tại một chút cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ đều là tồn tại tồn tại. Cổ Nguyệt ta nủi vỗ vô Phong Tích Tích bả vai, nàng chính là liền quỷ đều gặp qua, lại như thế nào sẽ sợ hãi một đống không có sự sống hài cốt, bất quá. Nàng ngẫm lại hỏi, những cái đó hài cốt liền linh hỏa đều thiêu không xong, hẳn là tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ đi. Ân, ta đã từng rất xa xem qua, những cái đó hài cốt có màu sắc như ngọc, có đen nhánh, có thiên màu đỏ, còn có thiên màu lam. Tóm lại các loại nhan sắc đều có. Phong Tích Tích nói xong hâm mộ nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, không hổ là tiền bối đại tu sĩ, tâm cảnh tu vi thật là ghê gớm, thế nhưng đối một tòa tu sĩ trồng chất cốt sơn toàn vô sợ hãi chi tâm. Trước nay không tu quá tâm Cổ Nguyệt, không biết một bên người đã ở khen ngợi nàng tâm cảnh lợi hại, nàng đang nghe Phong Tích Tích nói sau, bởi vì gần nhất vẫn luôn ở sử dụng dị năng hợp thành sáng tạo nguyên nhân, có điểm tẩu hỏa nhập ma lập tức phản ứng tưởng. Như thế đặc biệt linh cốt dùng để hợp thành, cũng không biết hội hợp ra cái dạng gì tồn tại. Chờ tưởng xong cái này ý niệm, nàng mới phản ứng lại đây, loại này mạo phạm người chết lĩnh vực ý niệm như thế nào có thể có, chẳng sợ thu hoạch thành quả lại đại, hẳn là tuân thủ cấm kỵ cũng không thể xem nhẹ, nếu là không gì kiêng kỵ hành sự, tổng một ngày sẽ bởi vậy sẽ biến thành một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, chính mình năng lực liền tính lại cường, ở đặc thù, cũng không nên nhiễu loạn người chết an bình. Điểm này về sau ngàn vạn không thể quên, Cổ Nguyệt hạ quyết tâm sau, hít vào một hơi thở dài, định thần tiếp tục đi theo Phong Tích Tích đuổi hướng cổ đạo phường, nàng không có chú ý tới, ở nàng hạ quyết tâm kia một khắc, chung quanh rộng lớn bên trong lĩnh vực cao chất lượng linh khí hạt, không giấu vết theo nàng hô hấp thấm vào nàng trong cơ thể, chậm rãi chạy vào nguyên có thể nơi trái tim. Hai người không có mượn xe, liền như vậy vận hành thân pháp đi rồi trong chốc lát. Cổ Nguyệt mới nhớ tới lấy Phong Tích Tích tu vi, ở rộng lớn lên đường che phủ thành, cũng quá làm khó nàng, nghĩ vậy một chút sau, lập tức mang theo nàng sử dụng thuần di, dựa theo ngọc bài chỉ dẫn, ở hao phí không ít công phu sau, mới vừa tới âm trầm chi khí tận trời, các màu hài cốt chống chết, độ cao cơ hồ vượt qua to lớn tường thành cổ đạo phường. Hai người vừa mới ở cổ đạo phường bên đứng lại, một con phi ở phía trước dẫn đường trong suốt ngọc bài quang mang đại thịnh, tản mát ra năm màu đường con hướng bốn phía kéo dài mà đi, cơ hồ ở trong chớp mắt bao trùm ở cả tòa hài cốt sơn trên không cùng chung quanh lĩnh vực, này mãnh liệt quang ảnh hiệu ứng kinh động tới gần ngàn tỷ phường, hách liên phường, cư dân tu sĩ chờ, sôi nổi thuấn di lại đây, ở một bên lăng không bằng quan. Nay bản đồ bao trùm diện tích nội đều là cổ đạo phường lĩnh vực sao. Trải qua đủ loại, đã mấy lần bị vây xem cầu nguyện, hiện tại đối lại bị người vây xem việc đã bình tĩnh, nghiêng đầu cùng Phong Tích Tích xác định hạ thổ địa quyền sở hữu. Phong Tích Tích cũng là ở đại tông môn lớn lên hài tử, làm trưởng môn dưỡng nữ, thân truyền đệ tử, từ nhỏ đều là ở tông môn đệ tử chung vây xem lớn lên, cho nên đối diện tuyến miễn dịch lực cũng không yếu, chính là hiện tại những người này vô tình tản mát ra tu vi uy áp, lệnh nàng cảm giác gá Alexander. Lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể gian nan đối Cổ Nguyệt gật gật đầu. Cổ Nguyệt rất sớm phía trước liền có vượt cấp kháng uy áp năng lực, tu luyện ra nguyên có thể hiện tại, càng là chút nào cảm giác không ra, bị áp chế cảm giác, cũng liền không chú ý tới Phong Tích Tích vất vả, cho nên ở được đến nàng xác nhận sau, nhìn khắp bao phủ trên bản đồ hạ cốt sơn, tàn phá kiến trúc, động phủ di tích chờ nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, đã lăng không phi đến bản đồ trung gian trên không. Nàng đứng ở không trung, một tay nhẹ huy, trong chớp mắt liền đem cả tòa cốt sơn thu vào hoa hoàng cảnh, lúc sau ngón tay linh quyết véo động, nháy mắt kết ra một cái phức tạp chỉ quyết, đối với phía dưới âm khí lượn lờ, hoan khí sôi trào lĩnh vực đánh ra, chỉ quyết đánh ra nháy mắt, một đạo mãnh liệt thuần tịnh bạch quang bắn vào mặt đất, trong chớp mắt từ bị bắn trúng bộ phận khởi. Bước lên khởi một đạo trắng sữa cột sáng, lấy cột sáng vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Mấy tức gian này trắng sữa quang mang cũng đã bao phủ ở toàn bộ bản đồ hạ sở hữu thổ địa cùng trên không, mà bị trắng sữa quang mang bao phủ khu vực, mịt mờ tiêu tán, hoán khí hòa tan với vô, liền bị âm khí, hoán khí, hài cốt linh khí ô nhiễm mặt đất cũng toàn bộ biến thành khiết tịnh màu trắng ngà. Lại là một chút liền đem như vậy một cái trọng ô nhiễm, chỉ thích hợp ma tu, quỷ tu tu luyện ma mà tinh lọc như thế sạch sẽ, cái gì tinh lọc thuật có thể lợi hại như vậy. Mắt thấy một màn này, bên ngoài bàng quan một vị đại thừa kỳ tu sĩ nhướng mày. Một bên tựa hồ là hắn bạn bè tu sĩ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lăng không mà đứng Cổ Nguyệt nói, đại khái nàng là truyền tu tinh lọc, chứa khỏi chi đạo y hề tu đi. Bình thường đạo tu, pháp tu cũng không thể phát huy ra như vậy thuần túy tinh lọc quy năng tới. Tấm tắc, này y hề tu ở bên ngoài rất yếu đi, tới nơi này đã có thể lợi hại. Cũng không phải là... Y dị tu thuật pháp đối dơ bẩn chi vật nhóm thương tổn chính là tăng gấp bội, đánh lên tới so chúng ta dễ dàng đến nhiều, liền tính cảm nhiễm nhiệt khí, cũng có thể tự mình trị liệu. Không cần giống chúng ta giống nhau, tiêu phí đại đại giới cùng những cái đó cẩu nương dưỡng ra hỏa mua sắm quý muốn chết đan dược. Sao? Nhiều danh y dị tu cũng là chuyện tốt, về sau bị thương có thể trước hết mời nàng nhìn xem, nàng trị không hết lại đi mua đan dược. Cũng là... Bất quá vị này y tu cũng đủ buồn, liền tính có thể đem quỷ phường tinh lọc sạch sẽ, phòng hộ kết giới tu không được cũng là uổng phí. Ai? Nếu chỉ là tinh lọc vấn đề, tấc đất tấc vàng che phủ thành lại như thế nào sẽ hoang nhiều năm như vậy, không ai mua sắm nơi cư trú. Hãy chờ xem. Có nàng hối hận. Vây xem chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi. Cầu Nguyệt còn không biết chung quanh tu sĩ cũng không xem trọng nàng hành động. Nàng chỉ là dựa theo vừa mới lâm thời tư tưởng như vậy, đem cả tòa cốt sơn thu vào hoa hoàng cảnh nội sau, trước làm bộ sử dụng pháp thuật, thực tế lại là cách dùng mắt năng lượng tinh lọc toàn bộ cổ đạo phường, lại ở cảm giác rõ ràng toàn bộ cổ đạo phường diện tích sau, sử dụng ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông bao phủ trụ cổ đạo phường khắp thổ địa trung tâm một dặm bộ phận nói, bình nguyên. Nàng vừa dứt lời, toàn bộ cổ đạo phường mặt đất liền kịch liệt chấn động lên. Chôn sâu ngầm nham thạch bị thổ nhưỡng bài trừ, hướng cổ đạo phường trung tâm một dặm chỗ rung đi, đồng thời cổ đạo phường khắp thổ địa phong ốc, động phủ chờ di tích bị cuốn vào ngầm thâm tầng, hình thành một mảnh tương đối san bằng màu trắng ngà thổ địa, sau đó bị bài trừ nham thạch dựa theo Cổ Nguyệt ý chí. Từ cổ đạo phường trung tâm trăm dặm thổ nhưỡng kích động bình phô, lẫn nhau ghép nối, nhanh chóng che kín toàn bộ cổ đạo phường, hình thành một tòa diện tích chừng một dặm nham thạch bình nguyên. điểm này bản lĩnh đến không đến mức kinh đến chung quanh tu sĩ, cấp cao rời non lấp biển bản lĩnh nhiều đi, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ phường nội địa phương thổ địa trải vớt. Cầu Nguyệt cũng không tính toán như vậy kết thúc đối cư trú mà sửa sang lại, điều kiện cho phép nói, nàng vẫn là tưởng trụ đến tốt một chút, cho nên dùng nham thạch phô bình mặt đường hoàn thành sau, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện từ ngân tâm mục, thời chi hoa chờ tài liệu luyện chế thất giai thời không pháp điện, dùng linh khí thúc dục sau, nháy mắt mở rộng vô số lần, hướng về nham thạch phô bình mặt đất rơi đi. Trong chớp mắt hóa thành một đống ước chừng có 7 tầng cao, hơn 700 mệ tháp điện, sừng sững ở nham thạch mặt đất nhất trung tâm, quanh thân vờn quanh màu ngân bạch thời không linh tử lập lòe trong chốc lát mới giấu đi. Cổ Nguyệt nhìn lẻ loi đứng ở nhất trung tâm tháp điện, cùng chung quanh một vòng nham thạch mặt đất, tinh lọc qua đi màu trắng ngà thổ nhưỡng, cảm giác như vậy chủi lủi thoạt nhìn thật khó xem. Lại nghĩ đến Phong Tích Tích nói qua nơi này tài nguyên toàn dựa giới ngoại chuyện tới, ngoài thành nhiệt khí bốn phía, trừ bỏ chân quý thuần tịnh thuộc tính thiên tài địa bảo, quả thực không có một ngọn cỏ, bởi vậy ăn dùng vật tư đều thập phần sang quý chuyện này, dứt khoát lấy ra đại lượng linh gạo, linh mạch, linh rau, linh quả hạt giống, lấy linh khí khống chế, đều sai biến toàn bộ cổ đạo phường nham thạch bao trùm chung quanh mặt đất. Lại thú nhận một quả loại nhỏ hà mắt nhốt đánh vào ngầm, cũng sáng lập ra đường sông, sử hà mắt trào ra dòng nước nhanh chóng lưu thông toàn bộ đường sông, lúc này mới đánh ra hóa vũ quyết, dục sinh quyết chờ, sử linh loại nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, hình thành một trương màu xanh non thảm bao trùm khắp trắng tinh thổ nhưỡng. Như thế lộng xong sau mới lấy ra ở cố hương hợp thành sau. Vẫn luôn không cơ hội sử dụng bát giai phòng thủ, công kích, huyễn ẩn tổng hợp trận pháp trận bàn kích hoạt, nháy mắt bát giai trận bàn kết giới quang mang bao phủ trụ toàn bộ cổ đạo phường, giấu đi cổ đạo phường nội chân chính hình thái, huyễn hóa ra một tòa trắng xóa xương mù khu, cùng với ở vốn dĩ phường khẩu vị trí huyễn hóa ra một tòa thật lớn bạch ngọc phường lâu, lâu lương trung gian lập lòe cổ nguyệt phường ba chữ. Ta không nhìn lầm nói, cái kia trận bàn quang mang là bát giai đi. Chỉ có trận đạo tông sư mới có thể chế thành bát giai trận bàn. Thoạt nhìn không ngừng ảo trận đơn giản như vậy a. Xác thật, có bát giai trận bàn bảo hộ nói, tu bổ kết giới lại lần nữa rách nát sau, chỉ dựa vào cái này trận bàn đều có thể căng thượng 3 ngày. Chỉ là, liền này 3 ngày thời gian, đối bảo vệ cho toàn bộ phường mà tới nói cũng là như muối bỏ biển. Nói nàng có biết hay không, trở thành một phường chi chủ liền phải ở lâm chiến thời kỳ. Bảo vệ cho cả tòa phương mà, thủ không được liền sẽ bị thành chủ phủ vấn tội chuyện này sao? Như vậy một cái cô nương, nhìn không ra nàng có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm bộ dáng A. Nghe mọi người nghị luận Phong Tích Tích mặt một chút trắng, nàng cũng không biết nói trở thành một phường chi chủ còn muốn phụ trách thủ phường chuyện này A. Nghe cũng chưa nghe nói sự. Phong Tích Tích vẫn luôn ở khác phường mà sinh tồn, chưa thấy qua phường chủ, những cái đó phường bên kết giới lại không tổn hại. Căn bản không cần thủ phường, huống chi thủ phường này một quy tắc cũng là cổ đạo phường phá hư sau thành chủ phủ thêm vào quy tắc, ít có người biết được, nàng lại như thế nào biết được đâu. Không biết chính mình mạc danh lại bị thành chủ phủ hố cầu nguyện, thấy trận bàn kết giới cản trở bốn phía tầm mắt cùng cảm giác, lúc này mới lấy ra còn thừa sở hữu các cấp linh thạch, đêm này đó linh thạch nhanh chóng hợp thành cực phẩm linh ngọc, liên thủ cấp thấp linh ngọc cũng đều tiến giai thành cực phẩm linh ngọc. Lúc này mới dùng cực phẩm linh ngọc ở bị nàng sửa tên vì cổ nguyện phường phường mang ngầm, đắp nặn thành một cái thuần tịnh cực phẩm linh ngọc linh mạch. Trong phút chốc dư thừa nồng đậm từ thuần tịnh linh khí từ linh mạch nội phun trào mà ra, lại bị trận bàn kết giới trói buộc ở toàn bộ cổ nguyện phường nội. Sử hoang vắng cổ nguyện phường nháy mắt biến thành động thiên phúc địa, chung quanh hể vài hiệu xịu linh gạo, linh mạch chờ cây cối cũng theo tinh thần phân chấn lên, lại là trong nháy mắt sử toàn bộ phường mà thay đổi cái bộ dáng. Cổ Nguyệt vừa lòng cảm giác toàn bộ cổ Nguyệt phường, lẩm bẩm, đem cổ đạo phường đổi thành cổ Nguyệt phường. Như vậy vạn nhất ta còn không có tìm được đi ra ngoài biện pháp, Tông Nhi liền tìm lại đây nói, khẳng định hơi sau khi nghe ngóng là có thể tìm được ta, sẽ không phát sinh tiểu thuyết chung như vậy bỏ qua cầu huyết sự kiện, có khi không pháp điện ở, Tích Tích tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên, nếu là tìm được rời đi nơi này phương pháp, lại đối tu vi có yêu cầu nói, cũng không đến. Mức bởi vì nàng trì hoãn thời gian. Uy, ngươi sẽ không quên ta còn ở đâu. Ngươi liền tính không thay đổi nơi này tên, chỉ cần bản thể xuất hiện tại đây giới, thậm chí này giới chung quanh hư không, ta đều sẽ có điều cảm ứng, tuyệt không sẽ bỏ qua. Đối mặt lầm bầm lầu bầu, nói được náo nhiệt cầu nguyện, Thái Âm hóa thân nhịn không được truyền âm cho nàng. Này đột nhiên thanh âm chính là đem Cổ Nguyệt hoảng sợ, Trấn An loạn nhảy trái tim một lát sau, nàng mới nhớ tới chiếc nhẫn nội còn có bạc ở, lập tức ý thức được chính mình vừa mới lẩm bẩm lầu bầu xuẩn dạng khẳng định bị hắn cảm giác tới rồi, nếu là chờ hắn căn bản thể hội cùng, đem ký ức này truyền cấp đồ đệ. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Cổ Nguyệt cả người đều không tốt. Lập tức ho khan một tiếng, không hảo ý sắp nói, bạc, ngươi ở nha, vẫn luôn ở. Thái Âm hóa thân ngắn gọn lên tiếng. Hai người xấu hổ trầm mặc một lát sau, Thái Âm hóa thân nhắc nhở nàng một câu, ngươi phục sức phong cách cùng nơi này bất đồng, có thời gian mau chóng thay thế đi. Ách! Nga! Cổ Nguyệt nhìn xem dưới chân giày cao gót, lên tiếng sau, có điểm xấu hổ hỏi, ngươi nhìn không tới đi. Phong bế cảm giác nói liền cái gì đều nhìn không tới, ngươi xem chức nhận nhan sắc, quế diệp mặt trên nếu có huyết sắc chiếm cứ. Chính là ta ở mở ra cảm giác trạng thái, nếu không có chính là cảm giác phong bế trạng thái. Thái Âm hóa thân rất có kiên nhẫn nói. Bạc! Cảm ơn ngươi a. Nghe vậy Cổ Nguyệt nhìn xem chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nói thanh tạ, trong lòng lại tưởng, không hổ là đồ đệ hóa thân, liền tính bề ngoài bất đồng, thần sắc bất đồng, chi kỷ địa phương lại rất giống a. Hơn nữa đối chính mình thực hảo, hắn hành động là bởi vì bản thể ảnh hưởng sao? Là Tông Nhi tâm ảnh hưởng hắn hành động. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Cổ Nguyệt tâm liền ngọt ngào. Trong lòng lặng lẽ mỹ một lát, nàng mới nhớ tới phường nội thu thập thỏa đáng, Phong Tích Tích còn ở phường ngoại chờ đâu. Vội thuấn di đến phường ngoại, làm lơ chung quanh các loại tầm mắt, mang theo Phong Tích Tích liền thuấn di hồi phường nội, có điểm đắc ý đối nàng nói, Tích Tích ngươi xem chúng ta địa bàn thế nào. So với kia chút khách điếm nội tốt hơn nhiều đi. Nơi này là Quỷ Phường. Nhìn các loại linh hòa, linh mạch, linh rau, linh quả ở linh khí lượn lờ chung lắc lư nhiều vẻ, nhìn cao lớn to lớn màu ngân bạch tháp điện sừng sững ở trước mắt, cảm giác cùng chính mình sư phó phong nội độ dày phảng phất linh khí, quả thực là một cái cùng đại tông môn chủ phong hoàn cảnh không sai biệt lắm động thiên phúc địa, thế nhưng tại đây lồng giam đắp nặn ra như thế tu tiên bảo địa tới. Loại này nháy mắt thay trời đổi đất uy năng chính là đại năng tu sĩ sở có được lực lượng sao. Chính mình có một ngày cũng có thể làm được như vậy sự sao? Vì trước mắt hết thể khiếp sợ Phong Tích Tích không thể tưởng tượng nhìn Cổ Nguyệt, lại là cả kinh lời nói đều nói không nên lời, một hồi lâu, mới nhớ tới vừa mới ở bên ngoài nghe các tu sĩ nghị luận lời nói. Lập tức sắc mặt trắng nhợt nói, nơi này hảo là hảo, chính là nếu thủ không được nói liền phiền toái. Tiền bối, ta vừa mới nghe bên ngoài các tu sĩ nói, thành chủ phủ có một đạo thành quy, dơ bẩn công thành trong lúc. Sở hữu phường chủ đều có trách nhiệm thủ vệ chính mình phường mà, nếu là phòng thủ bất lợi, thành chủ phủ sẽ ra mặt đối phường chủ vấn tội, vậy phải làm sao bây giờ? Hoảng cái gì? Đi thành chủ phủ trên đường người không phải cho ta giảng quá sao? Dơ bẩn chi vật bốn phía công thành hành động, thường thường mấy trăm năm mới có một hồi, lần trước công thành thời gian trôi qua còn không đủ 100 năm đâu. Khoảng cách lần sau còn có không ít năm thời gian, cũng đủ nghĩ ra ứng đối biện pháp tới. Có lẽ khi đó sớm rời đi nơi này cũng nói không chừng, Cổ Nguyệt yên lặng nghĩ đến. Phong Tích Tích nghe xong gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng dơ bẩn công thành không có khả năng như vậy quy luật, tuy rằng phần lớn cách mấy trăm năm, nhưng cũng có cách cái mấy chục, thượng trăm năm tình huống, vạn nhất ngài còn không có ở che phủ thành đứng vững gót chân công thành chiến liền bạo phát, thật là làm sao bây giờ? Ha ha! Không như vậy sao đi? Ta mới vừa mua nơi này. Liền bùng nổ dơ bẩn công thành gì đó, kia muốn xui xẻo bảy trò mới có thể gặp phải đi. Không hồi cố hương một chuyến, nơi trốn thuận lợi cảnh ngộ làm Cổ Nguyệt quên, chính mình ở thế giới này có bao nhiêu xui xẻo nàng vừa muốn tiếp theo nói cái gì, đồng nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt một trận, tân sáng lập đường sông nội dòng nước nháy mắt bị chấn khởi một đạo bọt nước. Phong Tích Tích càng là bị chấn té ngã trên đất, bàn tay chống mặt đất kinh hoàng hỏi, ra chuyện gì? Không phải là có tu sĩ công kích trận pháp đi. Không. Trận pháp cũng không có xúc động, như là mặt đất chấn động từ nơi xa truyền đến. Ngươi tại đây chờ, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Cổ Nguyệt cảm giác hạ trận pháp, cũng không có chút nào bị xúc động dấu vết. Kết quả này lại làm nàng sắc mặt biến đổi, cấp Phong Tích Tích để lại một câu sau. Lập tức thuấn di đến Cổ Nguyệt phường ở ngoài đi xem xét cái đến tụt cùng. Liên ở Cổ Nguyệt thuấn di đến Cổ Nguyệt phường ở ngoài là... Che phủ thành thổ địa phong ốc quản lý nội đường, thiếu nam thiếu nữ nhóm lấy lòng tên kia quản sự, mà chính xoa nắn trong lòng ngực làm nũng thiếu nữ quản sự, đồng nhiên hai mắt hồng quang chợt lóe, mặt hiện đờ đẫn chi sắc, tử phủ nội nguyên thần dồn dập hấp thu đại lượng linh khí, đem toàn bộ nguyên thần căng ra, bất quá nháy mắt, toàn bộ nội đường lấy hắn vì trung tâm nổ mạnh mở ra. Bạo ngược linh khí thổi quét chung quanh hết thảy, cơ hồ là đồng thời cướp đi chung quanh thiếu nam thiếu nữ tánh mạng, cũng ở sụp đổ chỉnh gian điện phủ sau, thổi quét hướng bốn phương tám hướng, hình thành một đạo đồ sộ linh khí mây nấm ở kia ngưng mà không tiêu tan, dẫn tới thành chủ phủ, phụ cận 12 trưởng lao phủ đại năng các tu sĩ lập tức thuấn di lại đây xem xét tình huống. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa thuấn di đến linh khí mây nấm nơi là lúc, xa xôi phương Tây tường thành chỗ, đồng nhiên truyền đến một cổ nùng liệt thô bạo đến cực điểm ghê tởm hơi thở, đồng thời che phủ thành trời cao chỗ cửu giai phòng hộ kết giới màng quang chợt lóe. Thấy thế thuấn di lại đây tu sĩ lập tức nói, chạy nhanh khởi động cảnh báo, dơ bẩn chi vật công thành, đầu công địa điểm ở Tây Thành, lập tức triệu tập nhân thủ phòng ngự. Thế nhưng một chút liền chấn động kết giới, sử kết giới màng sinh ra phản ứng, này nên là cái gì cấp bậc dơ bẩn chi vật? Đoạn nhạc, vẫn là phệ sinh. Tổng không có khả năng là niết bàn đi. Cái loại này ra hỏa chính là cái gì đi trước nhìn kỹ hắn nói, Tây tường thành kết giới có lỗ hổng, không mau một chút nói, chúng ta tu bổ kết mô một khi tổn hại, sử dơ bẩn chi vật vào thành, lại sẽ tạo thành đại lượng tổn thất. Che phủ thành dân cư không thể lại tiêu giảm, lần trước thành phá lúc sau bắt giữ tán tu lại đây hành động đã khiến cho tán tu liên minh, giới minh bên kia chú ý, nếu lần này lại tiếp tục nói, rất có thể sẽ tra được bên này. Ừ. Đi trước bẩm báo thành chủ, trưởng lão. Cầu Nguyệt vừa ra phòng ngự trận, cảm giác còn không có bùng ra, cả người liền sợ ngây người, chỉ thấy trước mắt trên đỉnh đầu không, tử kim sắc kết giới mảng quang chỗ, một cái thật lớn kim sắc, như mụn vá vị trí ngoại, rồi tới một viên khổng lồ vô cùng điều đầu, đen nhánh thật lớn trường mổ nhẹ nhàng một trường, một đạo đen nhánh vô cùng phun tức liền phun ở kia khối kim sắc đỉnh thượng. Làm này lập tức tan rã ra non nửa chỗ hổng. Đó chính là tích tích theo như lời Tây tường thành kết giới, vô pháp chữa trị chỗ hổng. Không phải nói ở Tây trên tường thành sao? Như thế nào ở trên trời? Hơn nữa, kết giới ngoại kia khổng lồ điều đầu là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cái loại này đại gia hỏa là dơ bẩn chi vật? Cảm giác này viên đầu đều có thể đủ cùng vũ trụ trung tiểu thiên thể một lần, này cũng quá khoa trương. Nhưng mà liền ở Cổ Nguyệt trong lòng ý niệm chợt lóe thời gian, này viên thật lớn điều đầu hành động liền như tín hiệu giống nhau, căn bản nhìn không tới như thế nào xuất hiện. Ở đâu bay tới? Mỗi người khổng lồ vô cùng, vô số trường cánh che trời, hình dạng khác nhau đen nhánh bọn quái vật liền không hẹn mà cùng. Đối với kết giới mảng thượng kim sắc mụn và nơi khởi xướng va chạm công kích, một chút liền công phá kim sắc kết giới mảng nơi. Thiên A! Thế nhưng là nhiều như vậy đoạn nhạc giai đoạn dơ bẩn, còn cùng nhau khởi xướng công kích, tại sao lại như vậy? Chạy nhanh trốn. Bọn người kia chỉ có tán tiên mới có thể đối phó, chạy nhanh đi thỉnh các vị tán tiên đại nhân. Không còn kịp rồi, những cái đó ra hỏa san bằng quỷ phương sau, mục tiêu kế tiếp khẳng định là ngàn tỷ phường, hách liên phường. Tại sao lại như vậy? Khoảng cách thượng một lần công thành vừa 86 năm A. Hơn nữa vừa lên tới tất cả đều là đại gia hỏa, nơi xa còn có rất nhiều càng đáng sợ hơi thở ở tiếp cận, chúng ta không phải đối thủ. Xong rồi. Đừng từ bỏ A. Trước trốn lại nói, thành chủ phủ những cái đó gia hỏa ở chúng ta trên người hút như vậy nhiều máu, cũng là nên bọn họ ra xuất huyết, bọn người kia giao cho bọn họ đối phó hảo. Chỉ là một cái nháy mắt, đen nhánh bọn quái vật liền phía sau tiếp trước từ chỗ hổng chỗ chui vào tới. Đối mặt như thế khổng lồ, như thế đông đảo số lượng bọn quái vật, vừa mới đám kia vây xem các tu sĩ, lại là liền chống cự đều không có, lập tức thần niệm phi thoán, chuẩn bị sử dụng các loại dịch chuyển thuật thoát đi. Cổ Nguyệt thấy này đó tu vi ở nàng phía trên, so nàng cao không ngừng mấy cái cảnh giới các tu sĩ đều phải trốn. Liền biết này đó đen nhánh khổng lồ bọn quái vật đại khái rất lợi hại, không phải giống nhau tu sĩ có thể chiến thắng, cũng vội muốn chuẩn bị thuấn di trở về. Mang lên phong tích tích chạy trốn tới tương đối an toàn địa phương, lại không nghĩ rằng nàng mới vừa như vậy nghĩ, vẫn luôn an ổn đại ở tử phủ nội nguyên anh nội nguyên tổ thánh đan bỗng nhiên cuốn lên phân liệt hai phương đen nhánh chi viêm, ngân bạch chi hỏa, từ nàng trong cơ thể bay ra. Trực tiếp đón đầu bay về phía trời cao, nháy mắt ở sông vào thành tới đen nhánh bọn quái vật trên người xuyên qua mà kia vừa mới cứng rắn đến trực tiếp đâm toái bát giai kết giới mảng quái vật thân thể nhóm, lúc này thế nhưng như đậu hủ làm giống nhau, bị này một viên quấn quanh nhan sắc hoàn toàn tương phản hai sắc ngọn lửa thánh đan dễ dàng xuyên thấu, cũng như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau bậc lửa lên. Đen nhánh bọn quái vật sôi nổi ở hai sắc trong ngọn lửa hòa tan, hóa thành vô số cổ thuần túy năng lượng lưu dung hướng thánh đan nội âm dương tiểu ngư nơi, xử hai điều tiểu ngư nhan sắc càng ngày càng tiếp cận thuần túy hắc bạch, vốn dĩ chỉ bụng lớn nhỏ thánh đan tựa hồ cũng lớn một chút. Như thế không đủ một cái hô hấp gian, thế nhưng đem nguyên bản ố áp áp không trung xé rách ra một khối to xanh thảm không trung. Mà thánh đan lại không chút nào dừng lại bay ra kết giới ngoại, tiếp tục hướng kết giới ngoại đại lượng bay tới khổng lồ đen nhánh quái vật đánh tới, ở trên người chúng nó bốc cháy lên từng đạo đen nhánh, ngân bạch hai sắc ngọn lửa, đem này tinh lọc vì thuần túy năng lượng sau, hấp thu tiến thánh đan trong vòng, chỉ dư thuần tịnh thuộc tính cánh ngọc, nhạc ngọc chờ sôi nổi hướng mặt đất rơi xuống. Nay lệnh người khiếp sợ tình hình lệnh chuẩn bị từng người chạy trốn các tu sĩ toàn bộ ngốc lập đường trường, ở thánh đan bay về phía kết giới ở ngoài khi, mới hồi phục tinh thần lại. Thần thái khác nhau nhìn về phía quanh thân đồng dạng vờn quanh bạc hắc nhị sắc ngọn lửa cầu nguyện, nhất thời đều lặng im không nói gì, liền thường lui tới vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho một hồi ngươi tranh ta đoạt cánh ngọc, nhạc ngọc rơi trên mặt đất thượng, cũng chưa người đi nhặt, không. Phải nói không ai dám nhặt. Nguyên tổ ngài lão nhân ra muốn động thủ, trước cấp cái nhắc nhở a. Đặt mình trong bạc hắc hai sắc ngọn lửa, mặt vô biểu tình cầu nguyện đã cái gì ý tưởng đều không có, dơ bẩn chi vật không thể hiểu được. Nói công thành lại đột nhiên công thành, nguyên tổ thánh đan liền cái động tĩnh đều không có, đột nhiên liền bay ra tới đại phát thần uy, làm nàng cái này tưởng điệu thấp ở che phủ thành hôn mấy ngày nhật tử, nghị cách rời đi người lập tức đứng ở phong tiêm lãng khẩu. Chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp nên làm như thế nào? Thiên điệu thần hỏa có thể tinh lọc thế gian hết thể dơ bẩn tội nghiệt, này dơ bẩn chi vật cùng ngoài thành nghiệt khí chẳng lẽ cũng thuộc về thế giới dơ bẩn? Tội nghiệt một loại. Nguyên tổ thánh đan sẽ không đại phát thần uy đem toàn bộ che phủ giới đều cấp tinh lọc đi. Nói vậy chính mình đã có thể hoàn toàn đem sở hữu linh giới thế lực lớn đều đắc tội, kể từ đó còn có đường sống sao. Tưởng tượng đến cái này khả năng, cổ nguyệt quả thực lại có đem mặt bộ thần kinh phá hỏng xúc động, nhưng mà đương một người ở vào xui xẻo thời gian đoạn khi, thường thường là sợ cái gì tới cái gì. Bay ra kết giới ngoại nguyên tổ thánh đan ở đem kết giới ngoại phụ cận dơ bẩn chi vật tinh lọc, chuyển hóa hấp thu năng lượng sử hai điều âm dương cá nhan sắc biến thành thuần túy hắc bạch nhị sắc sau. Âm dương cá trung gian cái kia tuyến bỗng nhiên mơ hồ lên, thuần túy màu trắng ngọn lửa cùng thuần túy màu đen ngọn lửa, hai người đột phá kia tầng nhìn không tới cách màng, tựa chậm thật mau giao hòa ở bên nhau, thế nhưng biến thành một đoàn lưu ly sắc trung diễn sinh thiên ti vạn lũ mục ti kỳ lạ ngọn lửa. Này kỳ lạ ngọn lửa bao bọc lấy chỉnh viên thánh đan sau, kia trong ngọn lửa kia thiên ti vạn lũ mục ti. Mang theo lưu ly sắc ngọn lửa dọc theo nghiệt khí, dơ bẩn cùng với tội nghiệt hơi thở, bay nhanh kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh, khiến cho cổ nguyệt chỉ nhìn đến một giải lửa lưu ly ngọn lửa bay ra, thiêu đốt trụ mỗi một chỗ dơ bẩn chi vật, nghiệt khí, cùng bên trong thành một ít tu sĩ, cùng với hướng về bên trong thành càng sâu xa chỗ bay đi, sau đó tại hạ một cái nháy mắt. Liên nhìn đến phàm mục ti nơi chỗ, lập tức bị một mảnh hắc cám bao phủ, nơi hắc cám này rồi lại tại hạ một giây chuyển hóa thành một mảnh thuần túy bạch, chờ đến này phiến bạch tan đi, hết thể liền đều biến mất, chỉ còn thiên địa một mảnh thanh minh, cùng lớn một vòng nguyên tổ thánh đan. Sau đó này cái nguyên tổ thánh đan nhẹ nhàng nhoáng lên, một cổ đặc biệt không gian hạt lập tức tàng ra. Giây tiếp theo, từ vô số thuần tịnh đá cội, thuần tịnh sinh thạch, thuần tịnh đá bồ tát, thuần tịnh cốt ngọc, thuần tịnh cánh ngọc, thuần tịnh không ngọc, thuần tịnh nhạc ngọc, chút ít thuần tịnh sinh ngọc, tổng số cái thuần tịnh bàn linh hội tụ thành một đạo thuần tịnh sông dài, theo thánh đan bay về phía cổ nguyệt nơi, đồng loạt dũng mãnh vào cổ nguyệt trong cơ thể, trong đó thánh đan bay trở về chính mình tử phủ nguyên anh trong tay. Lưu ly mục ti ngọn lửa lại biến trở về hắc bạch nhị sắc ngọn lửa, an phận đái ở thánh đan âm dương ca cá mắt vị trí chỗ, mà đại lượng thuần tịnh chi vật tiến vào cổ nguyệt trong cơ thể sau, lại là trực tiếp hòa tan. Thấm vào nàng cốt thủy, huyết nục, kinh mạch, nội tạng các nơi, tẩm bổ nàng mỗi một chỗ, khiến nàng thể chất hướng càng tốt phương hướng tiến hóa. Nguyên lai đây là thiên địa thần hỏa phát động tình cảnh, lần trước thân ở trong đó hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy trước mắt một đen một trắng, hết thể liền đều kết thúc, hiện tại mới biết được, nguyên lai thiên địa thần hỏa thiêu đốt chân chính tư thái, bất quá, không nghĩ tới hắn lão nhân gia sẽ nhanh như vậy trở về, còn đem như vậy đại lượng thuần tịnh chi vật mang tiến nàng trong cơ thể. Vài thứ kia nghe nói đối người chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, nhưng như thế đại lượng cùng nhau hấp thu, không thành vấn đề đi. Đừng bổ quá đầu nha. Vạn nhất chống nhưng làm sao bây giờ? Còn có cũng không biết này đến tột cùng tinh lọc bao lớn diện tích, vừa mới nhìn đến tu sĩ trong đàn có tu sĩ cũng bị tinh lọc, hắn lão nhân già sẽ không liên thành nội tội nghiệt người cũng cấp tinh lọc đi. Nghĩ đến này khả năng, Cổ Nguyệt có loại phi thường dự cảm bất hảo, nhưng nàng rồi lại liền thâm tưởng, như thế nào giải quyết cái này khả năng sinh ra nguy cơ thời gian đều không có, bởi vì nguyên tổ thánh đan một ở nàng nguyên anh trong tay lạc định, lập tức phóng xuất ra đại lượng thuần túy dị thường cao chất lượng linh khí hạt, nháy mắt che kín toàn bộ tử phủ sau, lại vẫn liên tục hướng ra phía ngoài phát ra. Khiến cho toàn bộ tử phủ đều cơ hồ trướng nức, Cổ Nguyệt rốt cuộc không có thời gian suy nghĩ cái khác, vội vàng vận khởi tạo hóa quyết, đem này đại lượng linh khí cô đọng vì nguyên có thể, tồn nhập trái tim trong vòng, nhưng nàng chân trước mới vừa đem tử phủ nội linh khí luyện hóa, sau lưng thánh đan lại tiếp tục phun ra đại lượng linh khí, nàng chỉ có thể tiếp tục luyện hóa, ở thánh đan như thế quần quận không ngừng phun ra linh khí dưới tình huống. Cổ Nguyệt chỉ có thể tiếp tục không ngừng đem này linh khí cô đọng thành nguyên có thể. Nàng lại không biết, đương nàng vận khởi tạo hóa quyết lúc sau, nàng toàn thân lập tức bị một đoàn cây tắc sắc linh quang bao vây, hơn nữa này cổ quang mang liên tục chiếu xạ tin tức chân trung quanh 100 mét nội, khiến cho nàng quanh thân 100 mét, sở hữu bị cây tắc ánh sáng màu mang chiếu xạ địa phương, vô luận loại nào vật chất, toàn bộ biến thành cây tắc sắc kết tinh. Này phúc tình hình lệnh chung quanh hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt hết thể đối thân là tu tiên đại năng bọn họ đều là như vậy khó có thể lý giải, phảng phất này hết thể là bọn họ lĩnh vực ở ngoài một loại hiện tượng, lại phảng phất đây là ở bọn họ phía trên, đại khái là tiên nhân mới có thể bước vào lĩnh vực đi. Nay tình hình làm chính mắt nhìn thấy một màn này các tu sĩ hoàn toàn sợ ngây người, nhất thời lại là không thể động đậy. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh thuấn di lại đây, mỗi người tản ra đỉnh giai tán tiên lớn lao huy năng, toàn thân tiên linh hạt vờn quanh, khiến cho thân ảnh đều một mảnh mơ hồ, chưa từng lệnh chúng tu thấy rõ ràng, liền sôi nổi đối đang tản phát ra cây tắc ánh sáng màu mang Cổ Nguyệt công kích ra tay, xuất sinh dám hủy ta thành chủ phủ, trưởng lão phủ vô số môn nhân đệ tử, đem ngươi mưu hại bọn họ bảo vật giao ra đây. Dám hại ta con cháu, lão phu muốn đem ngươi lập tức bị mất mạng dưới trưởng. Hừ, tính thượng ta một cái, liền như vậy một tiểu nha đầu. Dám. Không biết là cỡ nào bảo vật. Uy lực thế nhưng như thế cường đại, thú vị. Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết người tới trong lời nói ý tứ vì sao. Nhưng vài tên đỉnh giai tán tiên đối vừa mới lấy sức của một người, đánh tan dơ bẩn chi vật đại quân thiếu nữ phát ra ngoan tuyệt công kích lại là sự thật, cửu giai tán tiên A. So tiên nhân chân chính một chút đều không kém, vẫn là mấy người liên thủ, bọn họ công kích như thế uy năng như thế nào ngăn cản. Vị kia bảo vật lợi hại nữ tu sĩ sẽ tan xương nát thịt đi. Nhưng là, kết quả lại lệnh chúng tu chỉ cảm thấy sợ hãi dị thường, bọn họ chỉ thấy mấy vị đỉnh giai tán tiên đối với cây tắc ánh sáng màu mang chung thân ảnh công kích ra tay sau, liền ở bọn họ công kích chạm đến kia 100 mét cây tắc sắc lĩnh vực khi, sở hữu công kích lập tức bị cây tắc sắc kết tinh hóa. Hơn nữa cái này kết tinh hóa lấy siêu việt các tu sĩ lý giải tốc độ tìm hiểu nguồn gốc, trong nháy mắt liền dọc theo công kích tới phát ra công kích sở hữu đỉnh giai tán tiên trên người, lập tức đưa bọn họ cũng toàn bộ kết tinh hóa, hóa thành từng đạo cây tắc sắc hình người pho tượng, tự trời cao trung rơi xuống, quăng ngã trên mặt đất, vỡ thành từng khối, không còn nhìn thấy nguyên bản bộ dáng, chỉ có chữ vật đạo cụ cùng một chút bảo vật chưa từng bị kết tinh hóa. Hào hung tàn. Thế nhưng động cũng không động, một chút liền đem vài tên đỉnh giai tán tiên phản sát. Không hổ là lấy sức của một người đánh tan dơ bẩn triều tịch biến thái cường giả. Mắt thấy một màn này chúng tu sĩ, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý niệm, đứng ở nơi đó là một cử động cũng không dám, sôi nổi dùng thần thức nói chuyện với nhau lên. Khó trách nhân gia dám đem quỷ phương bắt lấy, đây là trong lòng nắm chắc ga. Vô luận dơ bẩn chi vật, vẫn là thành chủ phủ bên kia đều không e ngại nha. Lợi hại như vậy nhân vật không phải là trong truyền thuyết tiên nhân hạ giới đi. Cũng không biết vừa mới kia viên hạt châu đến tột cùng là cơ nào bảo vật. Đối phó khởi đoạn nhạc giai đoạn dơ bẩn thế nhưng như sát gà tể heo giống nhau dễ dàng, thật là uy năng lợi hại. Uy! Mệt ngươi còn dám tưởng, vừa mới đánh người ra bảo vật chủ ý những cái đó ra hỏa nhóm kết cục ngươi không thấy được sao. Bất quá vừa mới những người đó nói là có ý tứ gì? Thanh chủ phủ, trưởng lão phủ làm sao vậy? Có thể hay không cùng vừa mới bay qua đi lưu ly ngọn lửa có quan hệ, là thành chủ phủ, trưởng lão trong phủ có người bị trở thành dơ bẩn chi vật cấp đánh chết sao? Ách! Cái này khả năng tính không nhỏ, rốt cuộc nơi đó thủ đoạn như thế nào không nói, liền khiến người chán ghét thái độ tới nói, tuyệt đối toàn linh giới đệ nhất. Đúng vậy! Khẳng định là bọn họ đem vị tiền bối này chọc giận. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, có thể chọc đến đỉnh giai tán tiên không màng thể diện lập tức ra tay. Nhất định không phải việc nhỏ. Liên tính là bảo vật lợi hại, bọn họ cũng sẽ khoác một tầng da mới có thể ra tay đoạt. Liên ở chúng tu sĩ dùng thần thức nghị luận sôi nổi, lại không dám núp đích, đứng ở kia chờ đợi cổ nguyện phản ứng thời điểm. Bốn phía lại bay tới đông đảo tu sĩ, tán tiên thân ảnh. Lại đây sau tự nhiên phát hiện nhất dẫn nhân chú mục cây tắc ánh sáng màu mang bao phủ lĩnh vực, cùng với chúng tu một cử động cũng không dám thân ảnh. Thân là tu sĩ cảnh giác tâm, làm cho bọn họ lập tức dừng lại. Sau đó tu vi tối cao vài tên tán tiên lập tức có người trước mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hồi tiên bối, nơi này vừa mới tao ngộ đại lượng đoạn nhạc cấp dơ bẩn chi vật công thành thấy vị này tán tiên mở miệng nói chuyện, cũng không có khiến cho cây tắc ánh sáng màu mang phản kích, chúng tu sĩ mới có người tráng lá gan mở miệng trả lời, đem vừa mới sự tình trải qua giảng thuật một lần sau, lại thử hỏi. Tiền bối cũng biết vừa mới thành chủ phủ tán tiên theo như lời là có ý tứ gì. Chúng ta đúng là mới từ bên kia lại đây, liền ở vừa mới những cái đó lưu ly ngọn lửa bay qua sau. Cả tòa che phủ bên trong thành đều có tu sĩ ở kia đầu tiên là hắc ám, sau lại trắng tinh trung mất tích, chỉ còn lại chữ vật đạo cụ, quần áo, bản mạng pháp bảo, tùy thân chi vật trở, hư hư thực thực tử vong. Nghe xong tên kia tu sĩ đáp lời, chạy tới các tu sĩ trong lòng đều đã cắt có ý tưởng. Hỏi chuyện tên kia tán tiên như thế nào hướng không nói đến. Hắn ở được đến sau khi trả lời lại là không có gì tán tiên cái giá trả lời nói, trong đó đặc biệt là thành chủ phủ, 12 trưởng lão phủ, 13 phố mất tích số lượng nhất nghiêm trọng, thành chủ bên trong phủ gần như toàn diện, các trưởng lão phủ trưởng kỳ đóng quân tu sĩ trăm không tồn một, rèn luyện tu sĩ chờ hiện tại có truyền tống hồi linh giới bẩm báo, có ở thu liễm nhân thủ, đem 13 bên trong phủ trung tâm vòng giới nghiêm, không cho phép người cùng tội nhân tu sĩ ra vào. Không chỉ như vậy, hiện tại bổn tọa cảm giác cực hạn trong phạm vi, đã cảm giác không đến ngoài thành có chút dơ bẩn chi vật tồn tại dấu vết. Hơn nữa, vốn dĩ chỉ có ở che phủ bên trong thành mới có thể nhìn đến trời xanh thái dương, ngoài thành toàn bộ bị nhiệt khí che trời, một mảnh vẩn đục đen nhánh, hiện tại lại có thể cảm giác đến ngoài thành cũng là trời xanh mây trắng cảnh tượng. Tán tiên chung một vị diện mạo ôn hòa trung niên nữ tu nói tiếp, nghe vậy sở hữu tán tiên khuôn mặt biến đổi, trong đó một vị dâu bạc trắng đầu bạc lão giả hình tượng tán tiên nhướng mày nói, thanh vận đạo hữu làm y hề tu, thần thức cảm giác, trị liệu, tinh lọc phương diện đều thử cam hiểu, ngươi cảm giác kết quả như thế, vậy không có sai, tuy rằng ta cảm thấy có thể dùng một lần liền tiêu diệt, tinh lọc như thế rộng lớn không gian dơ bẩn, nghiệt khí, thật sự không thể tưởng tượng. Lại như thế nào không thể tưởng tượng, sự thật liền ở trước mắt, hiện tại vấn đề là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão giả bộ dáng tán tiên tiếng nói vừa dứt, một khắc danh khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân kiếm ý tung hoành thanh niên kiếm tu tán tiên nói, thành chủ phủ những cái đó ra hỏa hiện tại là hủy diệt không còn, còn thừa không có mấy, nhưng bọn hắn đều là thế lực lớn xuất thân, ở xuất thân thế lực nội tất nhiên lưu có bản mạng ngọc bài. Nếu là vừa rồi mất tích thật là bỏ mạng, như vậy đại lượng che phủ thành bản mạng ngọc bài đồng loạt vỡ vụn, những cái đó thế lực lớn lập tức liền sẽ biết này giới xảy ra vấn đề, chạy tới xem xét, lấy bọn họ kia không nói đạo lý hành sự phương thức, tới sau phát hiện chúng ta mất tích cực nhỏ, ngược lại là bọn họ người không mấy cái, nhất định sẽ cho rằng là chúng ta lại phản kháng, phát động phản loạn linh tinh. Một vị khắc hắc gầy tán tiên sắc mặt không tốt nói. Lời này vừa ra, sở hữu tu sĩ lập tức sắc mặt biến đổi, che phủ giới thành lập 20 mấy năm. Bị trảo tiến nơi này mất đi tự do tu sĩ cấp cao khó có thể đo, làm tu sĩ cấp cao cái nào đều là tâm tính hơn người hạng người, tự nhiên không thiếu trí tuệ đại dung hạng người, đối mặt che phủ thành phía chính phủ bóc lột không nói, còn muốn gặp phải phá tan thật mạnh gian nguy cách trở, thật vất vả tiến giai phi thăng kỳ. Sau đó không lâu liền sẽ rơi vào thần bí mất tích, sinh tử không rõ kết quả, một lần hai lần, nếu mỗi người như thế, tự nhiên liền phát hiện trong đó cố tình. Hơn nữa lúc đầu những cái đó xác thật đều là tội ác tẩy trời tu sĩ, không ai sẽ vì bọn họ đáng tiếc, cũng không ai sẽ vì bọn họ xuất đầu, cho nên bọn họ chỉ có thể nén giận từ bỏ quang minh đại đạo, chuyển tu tán tiên. Nhưng như thế lại vẫn không bị buông tha, vốn dĩ tại đây che phủ giới không ngừng đánh chết dơ bẩn chi vật, là một kiện tế thủy trường lưu tích công đức sự, chẳng những có thể hóa giải đánh chết dơ bẩn giả tội nghiệt nhân quả, còn sẽ ở thiên đạo nơi đó được đến một ít chỗ tốt. Chuyển tu tán tiên sau, ngàn năm một lần tán tiên kiếp đều là uy lực giảm đi hình, cho nên liền tính vây với nơi này thu thập không đến kháng thiên kiếp bảo vật. Cũng có không ít tán tiên vượt qua một lần lại một lần kiếp nạn, bình an đi đến cuối cùng một kiếp, nhưng là này đó cửu giai tán tiên không có một cái có thể thành công phi thăng, vẫn như cũng là rơi vào sinh tử không rõ kết quả. Loại này một chút tương lai cũng không chịu để lại cho bọn họ kết quả, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn phản kháng. Trong đó có đại trí tuệ thậm chí đoàn kết toàn bộ che phủ thành tội nhân tu sĩ tiến hành phản kháng, phản loạn. Lại mỗi một lần đều rơi vào máu chảy thành sông, vô luận tham dự cùng không, đều toàn thành tiêu diệt giết kết quả. Như vậy sự hai mươi mấy vạn năm tới phát sinh quá không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ lần này lại sẽ? Nghĩ đến này khả năng tính, sở hữu tu sĩ đều hơi thở di động, hiển nhiên tâm cảnh đều ở dao động. An tĩnh một hồi lâu, mới có tu sĩ thấp giọng nói: lúc này cùng chúng ta căn bản quan hệ, đều là nữ nhân kia một người làm, đem nàng giao ra đi cấp những cái đó ra hỏa tính, dù sao đây đều là sự thật, không ai hãm hại nàng. Vấn đề là bọn họ sẽ tin tưởng sao? Một cái kẻ hèn hóa thần kỳ nữ tu sĩ, hủy diệt toàn bộ thành chủ phủ gì đó, không có chính mắt nhìn thấy nói, ta sẽ không tin. Lời này vừa ra, lập tức có tu sĩ nói tiếp. Nghe hắn như vậy vừa nói, một vị độ kiếp kỳ tu sĩ ngẫm lại đối sắc mặt cũng không thế nào tốt tán tiên hỏi, một khi đã như vậy, xin hỏi tiền bối, kế tiếp nên làm như thế nào? Ta cảm thấy lần này tuy rằng là cái đại nguy cơ, nhưng đối ta chờ tới nói, lại cũng là cái đại cơ hội, một cái lấy về ta chờ tự do, thoát khỏi hiện tại loại này tuyệt vọng tương lai đại cơ hội. Trước hết mở miệng nói chuyện vị kia tán tiên thế nhưng như trả lời nói. Nghe hắn nói như vậy sở hữu tu sĩ ánh mắt sáng lên. Đồng thời nhìn phía cái này tóc đen trung niên tán tiên, gấp gáp dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, độ ách đạo hữu có chuyện nói thẳng, nơi này đều là một loại người, không cần út út mở mở. A, ta là như vậy tưởng, vị này tiểu hữu người mang có thể tùy ý diệt sát cửu giai tán tiên, lại có thể chống đỡ toàn bộ che phủ thành phong ngự, tiêu diệt tới phạm dơ bẩn chi vật trọng bảo, có nàng ở nói, ở dơ bẩn công thành trung thủ vệ này thành không thành vấn đề. Càng đừng nói nàng phạm vi lớn tinh lọc năng lực, như thế rộng lớn diện tích tinh lọc, sử chúng ta có thể đạt được đại lượng gieo trồng, nuôi dưỡng sinh tồn vật tư địa vực. Mà ta ở che phủ giới nhiều năm, cũng coi như có chút thu hoạch, đem toàn bộ che phủ bên trong thành đi thông linh giới các giới truyền tống trận vị trí nơi tra xét cái tám phần tả hữu, trước mắt toàn bộ che phủ thành, hoặc là nói che phủ giới bọn họ người còn thừa không có mấy, chúng ta đồng loạt ra tay nói bắt lấy tới cũng không phải vấn đề. Chờ bắt lấy này thành sau phá hủy đã biết truyền tống trận trận cơ. Độ ách tán tiên lộ ra một cái cực kỳ hòa khí tươi cười. Thập phần vô hại nói, bọn họ truyền tống trận đều sẽ mất đi hiệu lực, như vậy liền có 8 phần linh giới thế lực không đường tiến vào nơi này, còn thừa không biết chỗ truyền tống trận, không có khả năng dùng một lần truyền tống tới đại lượng tán tiên, tu sĩ cấp cao, chút ít nói chúng ta rửa sạch lên cũng dễ dàng, cũng có thể lợi dụng bọn họ xuất hiện điều tra rõ còn thừa truyền tống trận nơi. Liền tính vạn nhất có không biết đại hình truyền tống mở ra. Chúng ta cũng có thể thỉnh vị này tiểu hữu hơi chút giúp đỡ. Kể từ đó, có thể đem này giới nắm giữ cùng ta chờ trong tay, đến lúc đó ta trở thành nơi này chủ nhân, tự nhiên là tự do, thậm chí về sau thời gian đầy đủ nói, còn nhưng tập trung tinh lực phá giải giới mảng thượng phong ấn, rời đi này giới, một lần nữa ngao du linh giới. Không hổ là độ ách đạo hữu, quả nhiên cáo giả xảo quyệt, bất quá. Chúng ta nên như thế nào mới có thể làm vị này tiểu hữu, cam tâm tình nguyện giúp chúng ta thủ thành đâu. Nàng lợi hại các vị có chính mắt gặp qua, cũng có nghe nói, phỏng trừng tưởng miễn cưỡng nàng lời nói nhưng không dễ dàng. Nghe xong độ ách tán tiên nói, sở hữu tu sĩ đều nghiêm túc nghĩ nghĩ, lộ ra vui mừng, nhưng cũng có tán tiên cảm giác có chút không ổn địa phương, lập tức hỏi ra khẩu. Nghe hiển độ ách tán tiên cười, hòa khí mười phần nói, lại không phải giúp chúng ta thủ thành. mà là chúng ta trợ giúp vị này tiểu hữu thủ thành, như thế nào sẽ miễn cưỡng nàng đâu. Vèo, quả nhiên là gian xảo hạng người, bị ngươi bán đều còn muốn giúp ngươi kiếm tiền. Nghe hắn nói như vậy, vị kia khí chất ôn hòa nữ ý tu tán tiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Hòa khí độ ách tán tiên tự nhiên sẽ không bị như vậy một câu ảnh hưởng, lập tức cười cười, đối những người khác dò hỏi, không biết các vị cảm thấy ta cái này chủ ý như thế nào? Có dám mạo hiểm một hàng? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao không thử nói, cũng sẽ bị bọn họ huyết tẩy, một khi đã như vậy vì sao bất chiến? Chính là, chúng ta nén giận lại có ích lợi gì, bất quá là một mảnh tuyệt vọng tương lai. Liền tính sinh hạ huyết mạch hậu duệ, cũng bất quá là bị bọn họ thuần dưỡng thành chỉ biết bán thịt, lại nghe lời cầu. Thế nào đều sẽ không so hiện tại càng kém, cơ hội khó được, không đua một lần, ta chết đều không cam lòng a. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Một mảnh bảy ngôn tám ngữ lời nói sau, sở hữu tu sĩ đều trăm miệng một lời hô lớn chiến tự. Hào khí tiếng la tràn ngập toàn bộ không gian, trong lúc nhất thời sĩ khí ngẩng cao tới cực điểm. Thấy thế độ ách tán tiên vung tay lên, cười nói, như vậy thỉnh chư vị đạo hữu cùng ta đồng hành, cho chúng ta tự do mà chiến, đi. Độ ách tán tiên nói xong trước mặt bay lên, hướng thành chủ phủ phương hướng bay đi, mặt khác tán tiên cũng lập tức đuổi kịp. Chiến! Chúng tu sĩ gào to một tiếng, lập tức khống chế từng người pháp bảo linh bảo, đi theo bay lên. Sử vừa mới còn ố áp áp một mảnh tu sĩ thân ảnh tây tường thành biên chỉ còn một đoàn 100 mét tả hữu cây tắc ánh sáng màu đoàn. Qua một lát, vô số huyết hồng sợi tơ dạng khí xương mù từ vừa mới sở hữu tu sĩ dừng chân chung quanh trống rông hiện lên, chạy trở về tiến cây tắc ánh sáng màu đoàn trong vòng. Đồng thời chính lăng không phi độ độ ách tán tiên không giấu vết sát sát mồ hôi lạnh, đối mặt khác tán tiên truyền âm nói, nguy hiểm thật. Đúng vậy. Ta liền tính cùng phệ sinh cấp bậc dơ bẩn chiến đấu, cũng chưa cảm giác như vậy nguy hiểm quá. Hắc gầy tán tiên tiên linh khí chấn động, trừ bỏ phía sau lưng chỗ mồ hôi lạnh nói. Trung niên nữ ý tu như mày nói, kia đỏ như máu khí ti cũng không biết là kiểu gì thủ đoạn, thế nhưng sẽ cho ta chờ trí mạng uy hiếp cảm giác, xa xa mà không cảm giác đến, chờ rơi xuống chân mới phát hiện kia cổ nguy hiểm đến cực điểm sát khí. Chỉ sợ vừa mới nếu là một lời không hợp, có người đối cái kia nữ tu đánh ý đồ xấu nói, liền phải huyết sái đương trường. Độ ách tán tiên thở dài nói, khó trách nhân ra hình sự như thế thoải mái hào phóng, không che không giấu, dường như đối khiến cho thành chủ phủ địch ý toàn không thèm để ý, có như vậy thủ đoạn nói, còn có cái gì đáng sợ đâu. Chỉ sợ toàn bộ thành tu sĩ đi cũng chỉ có thể đưa đồ ăn.